Hồng Hoang, Tà Hậu Nghệ bắt đầu bắn giết hàng Nga chương 221 tới chương 228. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Yên tâm, ta sẽ không làm hại đạo hữu, ngồi xuống đi. Đa tạ tiền bối, Cừ Âm lại hành lễ với Lâm Nghệ một lần nữa, mới bất an ngồi xuống, rồi lại vội vàng đứng lên, tiền bối, vạn bối đã đánh mất Hỏa Liệt Điều Vi Vũ, bây giờ trở về sư môn cũng là đường chết. Vạn bối sau này sẽ cố gắng ẩn mình, ngay cả quê hương cũng không thể trở về. Lâm Nghệ sững sờ, mới hiểu ý Cừ Âm. Không về tông môn, thì không tiết lộ thân phận của Lâm Nghệ. Không về quê hương, thì không đối địch với Thanh Mộc Đào. Đạo hữu thông minh, nếu câu trả lời của đạo hữu khiến ta hài lòng, ta sẽ không làm khó đạo hữu. Đa tạ tiền bối, Cừ Âm mừng rỡ hành lễ một cái, mới chậm rãi ngồi xuống. Lâm Nghệ cười nói, đạo hữu công pháp hiện tại là tầng mấy? Vãn bối hiện giờ cơ sở công pháp tầng 7. Cừ Âm lắp bắp nói, rồi lại lén lút nhìn Lâm Nghệ một cái. Dao động công pháp trên thân Lâm Nghệ, khi bắn tên thì tầng 4, lúc lại tầng 3. Cừ Âm không hiểu vì sao mình lại thua dưới tay đối phương, không hiểu vì sao đối phương lại có thể phát huy hoàn toàn sức mạnh pháp tắc bên trong pháp tắc chi vật, chỉ có thể suy đoán Lâm Nghệ tiền bối cố ý ẩn giấu tu vi. Công pháp tầng 7, Lâm Nghệ cười gật đầu, tu vi của đạo hữu thấp như vậy, Kim Nguyên Cung đã thưởng cho đạo hữu một kiện pháp tắc chi vật sao? Vãn bối nhặt được, Cừ Âm vội vàng nói, nhặt được, lông mày Lâm Nghệ bất giác giật giật, bây giờ ta mới hiểu pháp tắc chi vật chân quý đến mức nào, là con đường duy nhất để tu luyện đại đạo pháp tắc. Kết quả, đối phương vậy mà lại nhặt được một kiện pháp tắc chi vật. Sơn Dương chết oan thật, tiền bối, thật đó, Cừ Âm vội vàng nói, Thiên Sơn Đảo của vạn bối hiện có một hố sâu khổng lồ, theo ghi chép trong tộc, đó là do hỏa quang từ trên trời giáng xuống tạo thành. Vạn bối ở Kim Nguyên Cung đọc điển tịch, nơi này từng xảy ra đại chiến giữa Hỏa Liệt Điểu và một con Hắc Hạt Vương, nên vạn bối mới trở về tộc. Không thật đó, thanh âm Cừ Âm càng lúc càng thấp, rồi lại vội vàng ngẩng đầu nói, tiền bối nếu không tin, vạn bối có thể dẫn tiền bối trở về tộc, dấu vết đào bới tìm kiếm của vạn bối cách đây không lâu vẫn còn đó. Tốt, Lâm Nghệ gật đầu nói, trước hết trả lời ta một vài vấn đề, lát nữa chúng ta sẽ trực tiếp đi, xem xét những dấu vết đó. Đa tạ tiền bối tín nhiệm, Cừ Âm vội vàng nói. Lâm Nghệ hỏi, ở Hắc Phượng Hải vực này, không có các hải vực khác, hoặc các địa phương có tên gọi khác sao? Cừ Âm sững sờ, cúi đầu lắc đầu, vãn bối không biết. Ngạch Lâm Nghệ trừng mắt nhìn Cừ Âm, đây chẳng phải là kiến thức địa lý thông thường sao, vậy mà lại không biết. Lâm Nghệ muốn tìm ra câu trả lời, suy đoán có bao nhiêu thần vương. Hiện tại có thể khẳng định, Hắc Phượng Hải vực tương ứng với Hắc Phượng thần vương. Không biết sao, Lâm Nghệ hỏi lại, vãn bối thật sự không biết, Cừ Âm nói, Kim Nguyên Cung không có ghi chép về phương diện này. Nghe nói Hắc Phượng Hải vực rộng hàng vạn vạn dặm, riêng Kim Nguyên Cung kiểu tông môn như vậy đã có mấy ngàn cái. Nhưng vạn bối nghe nói, những địa bàn như Hắc Phượng Hải vực này, hẳn cũng được gọi là vực, số lượng ít nhất cũng phải có mấy trăm cái. Lông mày Lâm Nghệ lại một lần nữa không nhịn được giật giật, thế giới Thái Sơ này, chẳng lẽ quá lớn rồi sao? Không, mục đích của ta là tu luyện khiến lão già Thái Sơ hài lòng, sau đó y sẽ hiện thân gặp mặt ở cảnh giới đó. Những vấn đề này không biết cũng không sao. Vậy thì, mặt trời và mặt trăng kia, là do thần vương hóa thành sao? Cừ Âm ngẩng đầu, lầm bầm nói, nghe đồn là vậy. Cừ Âm càng không nắm rõ thân phận của Lâm Nghệ, vị tiền bối này hỏi toàn những vấn đề vĩ đại như vậy, chẳng lẽ là một cường giả đại năng sao? 30, Lâm Nghệ kìm nén xung động muốn tự tát mình một cái, đối phương tu vi thấp như vậy, ngay cả địa vực cũng không biết, làm sao có thể biết được những chuyện kia? Lần này là vì sao lại tấn công Thanh Mộc Đảo? Lâm Nghệ nói xong, dựa vào ghế, chờ đối phương giải thích cặn kẽ. Bốn đảo chúng ta vẫn luôn bất hòa, cân bằng lẫn nhau. Hiện tại Thiên Sơn Đảo của ta đã chiếm ưu thế, đương nhiên phải thừa cơ tấn công. Lại nói xong rồi không có nguyên nhân nào khác sao? Cừ Âm lắc đầu nói, không có. Đại ca khi lên đảo khiêu chiến đại trưởng lão Thanh Mộc Đảo, mới phát hiện đối phương có pháp tắc chi vật. Vãn bối lại vừa tìm được pháp tắc chi vật, định mượn cơ hội này ra mặt chút giận cho đại ca. Vậy nếu Hỏa Liệt Điều Vi Vũ là nhặt được, trở về Kim Nguyên Cung, chẳng lẽ lại bị trừng phạt? Lâm Nghệ cười hỏi. Trong phòng, Lâm Nghệ nhìn hai kiện pháp tắc chi vật trên bàn, Hỏa Liệt Điều Vũ Mao và khối ngọc thạch xanh lục kia. Người tu luyện công pháp tầng 8 đã nắm giữ kim thuộc tính pháp tắc chi lực. Phản ứng đầu tiên của Lâm Nghệ là chạy trốn, nhưng bên tay có hai kiện pháp tắc chi vật, mũi tên vừa bắn ra trước đó cũng đã đạt đến tầng thứ công pháp tầng 8, không chừng có cơ hội. Hơn nữa, nếu gặp kẻ địch mà chạy trốn, không biết khi nào mới có thể mạnh mẽ, có lẽ phải đợi đến khi tuổi thọ ở thế giới Thái Sơ này kết thúc, cũng không thể trở về thế giới Hồng Hoang. Nên, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Tiến vào tiễn đạo huấn luyện trường, Lâm Nghệ đứng dậy, nắm chặt cung tên trong tay nói. Một canh giờ sau, Lâm Nghệ từ trong tiễn đạo huấn luyện trường thoát ra. Hiện giờ, vận dụng linh lực hỏa thuộc tính, thủy thuộc tính và mộc thuộc tính đều đã đạt đến cấp 15 về phương diện tiễn đạo, hẳn tương ứng với công pháp tầng 7. Vào đi, nghe tiếng gõ cửa, Lâm Nghệ đặt cung tên xuống, ngồi bên bàn, ngẩng đầu nói. Lâm huynh, chúng tôi đã kịp chế tạo 100 mũi tên, đang tiếp tục chế tác. Lâm Nghệ chậm rãi gật đầu, hai người khiêng một đống mũi tên lớn, đặt trước mặt Lâm Nghệ, rồi lui ra ngoài. Lâm Nghệ cầm một mũi tên lên cẩn thận quan sát, không thể sánh bằng những mũi tên Lâm Nghệ mang từ thế giới hồng hoang đến, nhưng phẩm chất vậy mà đã đạt đến một nửa tầng thứ. Cần biết rằng, những mũi tên Lâm Nghệ mang từ thế giới hồng hoang đến, đó là những vật phẩm mạnh nhất cả thế giới hồng hoang luyện chế thành. Nhưng đây chỉ là một tiểu đảo không mấy danh tiếng thế giới Thái Sơ, quả nhiên mạnh hơn thế giới hồng hoang. Không tệ, Lâm Nghệ chậm rãi gật đầu, nếu Lâm huynh không có chuyện gì đặc biệt bảo dân chúng trên đảo đều trốn đi, càng xa càng tốt. Đã làm như vậy rồi, Thanh Vũ vội vàng nói, ta đã bảo tất cả rời khỏi đảo rồi. Lâm Nghệ sững sờ, thì ra khi y nói chuyện với Cử Âm, Thanh Vũ đã đứng ngoài cửa. Không tệ, Lâm Nghệ cầm một bó mũi tên đi ra ngoài, Thanh Vũ vội vàng xách một bó khác, theo sau Lâm Nghệ. Lâm huynh định làm gì? Thanh Vũ theo bên cạnh Lâm Nghệ, có chút khẩn trương hỏi. Đánh lén, Lâm Nghệ tiếp tục tiến hành, quan sát địa thế hòn đảo. Đối với công pháp thế giới này ta không hiểu rõ, cũng không nắm giữ pháp tắc chi lực. Trong tay ta, quân bài tẩy duy nhất chính là hai kiện pháp tắc chi vật. Mạo hiểm xông lên liều chết với người tu luyện công pháp tầng 8, đó chẳng phải là chịu chết sao? Thanh Vũ không nói gì, chỉ kiên định gật đầu. Đợi hai người mai phục xong, nhìn thấy một đạo kim quang đang nhanh chóng tiếp cận hòn đảo trên kim sắc trường kiếm. Từ xa, Âu Dương Phụng Thiên và Quan Cẩm nhìn thấy tiểu đảo lúc này, hơn một nửa đã cháy thành tro tàn. Âu Dương Phụng Thiên cười nói, xem ra, ta phải cảm ơn vị sư muội kia rồi, Thanh Mộc đảo hẳn đã chết hết rồi, ta không cần tự mình động thủ nữa. Quan Cẩm thản nhiên nói, trong tay có một kiện pháp tắc chi vật, nếu ngay cả điểm đó cũng không làm được, vậy sao xứng đáng làm đệ tử Kim Nguyên Cung? Âu Dương Phụng Thiên vội vàng phụ họa cười lớn, nhưng, cách hòn đảo hơn 10 dặm, Quan Cẩm đột nhiên nhíu mày. Sư đệ, có gì không đúng sao? Âu Dương Phụng Thiên vội vàng hỏi, tuy căn bản không cảm thấy có chút nào không đúng, nhưng y muốn nịnh bợ Quan Cẩm. Sư muội động thủ, vì sao sau khi thành công lại phải dập lửa? Quan Cẩm hỏi, à, Âu Dương Phụng Thiên cười giải thích, nghe nói Cử Âm sư muội là người của Thiên Sơn Đảo, ca ca của Cử Âm sư muội là Cử Thanh Đảo chủ Thiên Sơn Đảo, có lẽ muốn thừa cơ bá chiếm Thanh Mộc Đảo chăng? Thì ra là vậy, Quan Cẩm gật đầu, chấp nhận lời giải thích này. Âu Dương Phụng Thiên cười cười, may mà trước khi xuất phát, y đã xem trước tài liệu về các hòn đảo lân cận, nếu không thì, một tiểu đảo bị hủy diệt như vậy, cũng sẽ không lọt vào tầm mắt của y. Mặt khác, Lâm Nghệ đang mai phục có chút buồn bực, Cử Âm lại lừa gạt rồi sao? Không phải một mình Quan Cẩm, vậy mà lại là hai người. Người còn lại là thành chủ Cự Lực Thành. Thanh Vũ thấp giọng nói bên tai Lâm Nghệ. Lâm Nghệ chậm rãi gật đầu, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. Địa điểm mai phục, cách nơi Quan Cẩm và Âu Dương Phụng Thiên hạ xuống khoảng 1000 mét. Ở địa điểm này, mũi tên có thể trong nháy mắt đến nơi. Hiện giờ có hai kẻ tu luyện công pháp tầng 8, muốn động thủ, tốt nhất là động thủ ngay khoảnh khắc chúng hạ xuống, nếu không thì, thà trực tiếp chạy trốn. Lâm Nghệ chậm rãi giơ cung tên trong tay lên, Quan Cẩm và Âu Dương Phụng Thiên hạ xuống trên tảng đá lớn bên bờ. Kim sắc trường kiếm dần dần biến mất, hóa thành những điểm kim quang, dung nhập vào thân Quan Cẩm. Âu Dương Phụng Thiên vừa định nịnh bợ Quan Cẩm vài câu, đột nhiên nghe thấy tiếng xé gió. Hỗn trướng, Âu Dương Phụng Thiên quát lớn một tiếng, nhìn thấy mấy chục mũi tên đang lao tới. Vùng cánh tay, vô số ngân hôi sắc quang mang bay ra. Mũi tên và ngân hôi sắc quang mang va chạm, trực tiếp nổ tung tại chỗ, biến mất không dấu vết. Quan Cẩm thản nhiên nhìn thoáng qua hướng mũi tên bay tới, căn bản không có ý định ra tay. Mũi tên không ngừng bắn ra, tiếng xé gió càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mũi tên gần nhất, đã cách Quan Cẩm và Âu Dương Phụng Thiên 30 mét. Âu Dương Phụng Thiên tức giận không thôi, còn Quan Cẩm thì vẫn đứng tại chỗ, vẻ mặt khinh thường. Ngoài 30 mét, một mũi tên nữa bị quang mang Âu Dương Phụng Thiên bắn ra đánh trúng, nhưng mũi tên đó lại không hóa thành tro bụi, mà biến thành vô tận dây leo, rồi rít quấn quanh Âu Dương Phụng Thiên và Quan Cẩm. Âu Dương Phụng Thiên gầm lên một tiếng giận dữ, toàn thân bị ngân hôi sắc quang mang bao phủ, đập mạnh vào dây leo màu xanh. Quan Cẩm khinh thường lạnh lùng cười một tiếng, kim sắc quang mang lưu chuyển quanh thân, mặc cho những dây leo kia quấn chặt lấy thân thể. Oanh một tiếng nổ lớn, Âu Dương Phụng Thiên đập nát vô số dây leo, thanh quang tràn ngập khắp chu vi Âu Dương Phụng Thiên. Âu Dương Phụng Thiên hai chân dẫm mạnh trên không, ngân hôi sắc quang mang trên thân đại thịnh, định xông ra khỏi thanh sắc quang mang, trực tiếp diệt sát kẻ bắn tên. Một mũi tên nữa bay tới, lần này nhắm thẳng vào mi tâm Âu Dương Phụng Thiên. Hỗn trướng, cánh tay Âu Dương Phụng Thiên hoàn toàn biến thành ngân hôi sắc, như kim loại, một chưởng đập mạnh vào mũi tên đó. Oanh, mũi tên nổ tung, ngay sau đó, một tiếng chim kêu trong trẻo vang lên. Oanh, dây leo màu xanh lập tức bị đốt cháy, Âu Dương Phụng Thiên và Quan Cẩm trong nháy mắt bị bao phủ bởi vô tận hỏa diễm. Không, Âu Dương Phụng Thiên gầm lên một tiếng giận dữ, hóa thành một đạo ngân sắc quang mang xông thẳng lên không trung. Quan Cẩm một bước phóng ra, dưới chân lại xuất hiện phi kiếm, vậy mà lại thẳng tắp lao về phía Lâm Nghệ. Sắc mặt Thanh Vũ đại biến, vội vàng đứng dậy, vẫy vẫy trường kiếm trong tay, quát khẽ một tiếng, xông về phía Quan Cẩm. Lâm Nghệ thở hổn hển, một lần nữa giương cung lắp tên. hai mũi tên vừa rồi ẩn chứa pháp tắc chi lực, gần như rút cạn 3/4 linh lực trong thân Lâm Nghệ. Nếu để Quan Cẩm đến gần, chỉ có đường chết. Lần này, Lâm Nghệ không dùng mũi tên, trực tiếp bắn khối ngọc thạch xanh lục ra. Trên khối ngọc thạch xanh lục thanh quang đại phóng, trực tiếp biến thành một mũi tên phá không, tản mát ra vô tận thanh sắc quang mang. Quan Cẩm cuối cùng cũng sắc mặt đại biến, nhưng tốc độ y tiến tới quá nhanh, tốc độ mũi tên bay cũng quá nhanh, căn bản không kịp tránh né. A, Quan Cẩm ngửa mặt lên trời kêu dài một tiếng, trong chớp mắt, kim sắc quang mang trên thân Quan Cẩm không ngừng bùng phát, ngưng tụ thành kim sắc giáp trụ. Quan Cẩm cũng theo đó biến lớn, không biết thân thể thật sự biến lớn, hay kim sắc quang mang khiến Quan Cẩm biến lớn. Quan Cẩm biến thành chiến thần cao hơn 10 mét, toàn thân giáp trụ. Và lúc này, mũi tên màu xanh cuối cùng cũng đến trước mặt Quan Cẩm. Phốc một tiếng trầm đục, mũi tên nhẹ nhàng xuyên thủng giáp trụ trên thân Quan Cẩm, bắn xuyên mi tâm Quan Cẩm. Kim sắc cự nhân hai mắt tròn xoe, khó mà tin được nhìn mọi chuyện. Lâm Nghệ cũng ngây người nhìn mọi chuyện, mũi tên bắn ra có hiệu quả, y còn rõ hơn ai hết. Nhưng, lại đơn giản đến vậy sao? Không tốt, Lâm Nghệ trong lòng kinh hô một tiếng, vội vàng nhảy sang bên cạnh. Thanh Vũ cuối cùng cũng phát hiện không đúng, vội vàng vẫy tiên tử, cuốn lấy Lâm Nghệ đang nhảy lên không trung, quát khẽ một tiếng, dùng sức ném Lâm Nghệ sang một bên. Lâm Nghệ vừa bị ném ra, thân thể khổng lồ của Quan Cẩm liền đập xuống. Oanh nhiên một tiếng vang trời, Quan Cẩm một đường đập nát những tảng đá lớn và tiểu sơn, khiến cả hòn đảo đều chấn động không ngừng. Trên không trung, Âu Dương Phụng Thiên nhìn cảnh này, vẻ mặt khó mà tin được. Đó là Quan Cẩm, ngay cả ta cũng phải nịnh bợ, kiêng nể Quan Cẩm, vậy mà lại chết như vậy. Thi thể Quan Cẩm bắt đầu thu nhỏ lại, kim sắc quang mang trên thân bắt đầu biến mất. Tất cả đều phải chết. Âu Dương Phụng Thiên gầm lên một tiếng giận dữ, hóa thành ngân hôi sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, khóa chặt Lâm Nghệ và Thanh Vũ. Trong khoảng thời gian này, vốn đã đủ phiền rồi, kết quả Quan Cẩm lại chết ở vùng đất khỉ ho cò gáy này, lại còn chết cùng lúc làm nhiệm vụ. Nếu không thể giao hung thủ ra, Kim Nguyên Cung khẳng định sẽ tiêu diệt ta. Thanh Vũ quát khẽ một tiếng, trên trường kiếm cũng xuất hiện một đạo ngân hôi sắc quang mang, định xông lên trời, nghênh chiến Âu Dương Phụng Thiên. Lâm Nghệ một tay kéo Thanh Vũ lại, vừa rồi kim sắc cự nhân kia trực tiếp đập xuyên nửa hòn đảo. Thanh Vũ mới vừa tu luyện đạo pháp, nếu va chạm với ngân sắc quang mang đang lao xuống này, có lẽ ngay cả cho bụi cũng không còn. Đi, Lâm Nghệ trực tiếp phân phó, đồng thời lại một lần nữa không ngừng bắn ra mũi tên. Hỏa liệt điểu vũ mao đã không còn quang mang, pháp tắc chi lực bên trong cần một khoảng thời gian nhất định để khôi phục. Ngọc thạch đã trực tiếp bắn ra, cũng không biết rơi ở đâu. Tiếp theo, xem ra ta phải xem có thể thoát khỏi tay đối phương hay không rồi. Lâm Nghệ liên tiếp bắn ra hơn 10 mũi tên, nhưng ngân hôi sắc quang mang không né tránh, dưới hai luồng va chạm, mũi tên trực tiếp hóa thành tro bụi, tốc độ hạ xuống của Âu Dương Phụng Thiên lại không hề giảm bớt. Tiền bối, Lâm Nghệ từ bỏ bắn tên, bắt đầu nhanh chóng chạy trốn, và lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên bên tai. Lâm Nghệ đại kinh thất sắc, theo bản năng dương cung lắp tên. Tiền bối, là vãn bối, Cử Âm vội vàng nói, cùng lúc đó, trong tay Cử Âm giơ hai cây hỏa liệt điểu vũ mao, trên đó hỏa hồng sắc quang mang lấp lánh, khóe miệng Cử Âm cố gắng nở một nụ cười, nhìn Lâm Nghệ. Lâm Nghệ nhìn Cử Âm một cái, một tay giật lấy hỏa liệt điểu vũ mao, sau đó, lắp cả hai cây vũ mao lên cung tên. Oanh một khắc, linh lực trong thân Lâm Nghệ hoàn toàn bị tiêu hao cạn kiệt, không chỉ vậy, linh lực hỏa diễm từ bên trong hỏa liệt điểu vũ mao phóng ra, còn phản phệ tiến vào thân Lâm Nghệ, không ngừng thiêu đốt Lâm Nghệ. A, Lâm Nghệ gầm lên một tiếng, cố nén đau đớn, bắn ra mũi tên then chốt. Phanh một tiếng, hỏa diễm bùng cháy trên thân Lâm Nghệ, cả người y trực tiếp ngã ngửa ra sau. Cử Âm vội vàng thúc giục đạo pháp, từng đạo pháp quyết đánh lên thân Lâm Nghệ, tạm thời giúp Lâm Nghệ ổn định thương thế. Không trên không trung, Âu Dương Phụng Thiên khó mà tin được gầm lên một tiếng, ngân hôi sắc quang mang trên thân lại một lần nữa cường thịnh, cũng giống như Quan Cẩm, quang mang cũng biến thành giáp trụ. Hư ảnh hỏa liệt điểu khổng lồ hưng phấn kêu lên, một ngụm nuốt chửng ngân hôi sắc quang mang. Oanh, khoảnh khắc tiếp theo, hỏa liệt điểu trực tiếp nổ tung, ngân hôi sắc quang mang trên thân Âu Dương Phụng Thiên biến mất, y vẫn đang không ngừng rơi xuống. Sau một tiếng trầm đục, Thanh Vũ xách trường kiếm, vội vàng chạy đến bên cạnh Âu Dương Phụng Thiên. Chết, chết rồi. Lâm Nghệ và Cử Âm cũng vội vàng chạy tới sau đó, khóe miệng Thanh Vũ bất giác giật giật, khó mà tin được nói. Hồ Lâm Nghệ thở ra một hơi dài, cuối cùng cũng đã giải quyết tất cả kẻ địch. Công pháp tầng 8 quả nhiên đáng sợ hơn Lâm Nghệ tưởng tượng, trong trạng thái biến thân như Quan Cẩm, người tu luyện công pháp tầng 7 căn bản không phải đối thủ, thậm chí có lẽ ngay cả một chút dấu vết cũng không thể lưu lại trên thân Quan Cẩm. Đa tạ tiền bối, Cử Âm cũng thả lòng không ít, chắp tay nói với Lâm Nghệ. Lâm Nghệ nhìn về phía Cử Âm, này, cô nương vì sao lại làm như vậy? Nếu lúc đó Cử Âm ra tay, hoàn toàn có thể giết chết ta. Cử Âm không ra tay, Lâm Nghệ cũng có khả năng lớn không thể thoát khỏi sự truy sát của Âu Dương Phụng Thiên. Đương nhiên, nếu giữ được cây hỏa liệt điểu vũ mao kia trong tay, nếu có thể trốn nửa canh giờ, pháp tắc chi lực bên trên sẽ ngưng tụ lại. Đó là kinh nghiệm của Lâm Nghệ sau lần sử dụng trước. Cử Âm nói, Quan Cẩm sư huynh đã chết, vãn bối dù có thể trở về Kim Nguyên Cung, cũng khó thoát khỏi cái chết. Đã vậy, chỉ bằng giúp đỡ tiền bối. Không, Cử Âm lại nói nhỏ, xét thấy vạn bối cũng đã giúp tiền bối có thể tặng 3 cây hỏa diễm điểu vũ mau kia cho vạn bối được không? Những chiến lợi phẩm khác vạn bối đều không cần. Chiến lợi phẩm, Lâm Nghệ liếc nhìn thi thể Âu Dương Phụng Thiên trước mặt. Thanh Vũ hiểu ý, lập tức vẫy trường tiên trong tay, cuốn thi thể Âu Dương Phụng Thiên đến trước mặt, cẩn thận lục soát một lượt, rồi lắc đầu với Lâm Nghệ. Tiền bối, chiến lợi phẩm nằm trong thi thể. Cử Âm giải thích, đánh ra một đạo hỏa diễm. Thi thể Âu Dương Phụng Thiên bốc cháy hừng hực, không bao lâu, biến thành một đống tro tàn. Cử Âm thu lại hỏa diễm, giữa đống tro tàn, có một khối đá màu xám bạc to bằng nắm tay. Tiền bối, đây là chiến lợi phẩm. Cử Âm nói, sau khi người tu luyện chết, pháp tắc chi lực đã nắm giữ sẽ ngưng tụ lại, biến thành pháp tắc chi vật. Khối pháp tắc chi vật này ẩn chứa pháp tắc, mạnh hơn mấy lần so với 3 cây vũ mao kia. Thanh Vũ ngây người đứng tại chỗ, bị kiến thức không thể tưởng tượng này làm cho chấn kinh. Lâm Nghệ cũng không hiểu tình hình này. Một lúc sau, Lâm Nghệ gật đầu, được. Đa tạ tiền bối, Cử Âm hưng phấn chắp tay nói với Lâm Nghệ. Lâm Nghệ không lập tức đưa cho Cử Âm, Cử Âm cũng tựa hồ quên mất chuyện này, an tĩnh đứng bên cạnh Lâm Nghệ. Lâm Nghệ tiến lên một bước, nhặt khối đá màu xám bạc kia lên, cẩn thận quan sát. Linh lực thấu nhập, bên trong quả nhiên có pháp tắc chi lực nồng đậm, từng đạo ngân hôi sắc quang mang cũng hiện lên trên mặt đá. Lâm Nghệ nhìn Cử Âm một cái, Cử Âm vội vàng giải thích, Âu Dương Phụng Thiên đi con đường lấy lực phá pháp, đây là lực thuộc tính pháp tắc chi vật. Lâm Nghệ gật đầu, đi thôi, sang bên kia. Thanh Vũ vội vàng đi theo. Cử Âm giải thích, Thanh Vũ không hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng bản công pháp Sơn Dương dùng cái chết để đổi lấy, chính là con đường lấy lực phá pháp. Khối đá màu xám bạc kia, đối với ta khẳng định có công dụng cực lớn. Cử Âm vẫn luôn dẫn đường phía trước, cẩn thận tìm kiếm trên thi thể Quan Cầm. Một khắc sau, Cử Âm lục soát ra một quyển sách mỏng, hưng phấn nói, quả nhiên có. Thấy ánh mắt Lâm Nghệ nhìn tới, Cử Âm vội vàng đưa sách cho Lâm Nghệ, giải thích, tiền bối, công pháp Quan Cầm tu luyện vẫn luôn ở tầng 9. Vạn bối tu luyện Hỏa Đạo công pháp, nhưng phương pháp hấp thu pháp tắc chi vật cơ bản là giống nhau. Lâm Nghệ thu sách lại, gật đầu với Cử Âm. Cử Âm lập tức thúc dục một đạo hỏa diễm, không bao lâu, thi thể Quan Cầm biến mất, giữa tro tàn là một khối đá màu vàng kim. Lớn hơn rất nhiều so với khối đá từ thi thể Âu Dương Phụng Thiên tiết ra. Lâm Nghệ cầm khối đá màu vàng kim, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Trước đó, ta vẫn cho rằng lời của Thanh Vũ và Cử Âm khẳng định không đúng. Những thần vương đại năng kia có năng lực, nhưng vì sao lại biến thành mặt trời và mặt trăng treo trên trời? Nhưng hiện tại, Lâm Nghệ lại cảm thấy khả năng này rất lớn. Một loại pháp tắc nào đó khi nắm giữ đại thành, có thể dễ dàng thúc đẩy loại pháp tắc đó phát huy. Thậm chí có khả năng, trong số đó có một vài mặt trời và mặt trăng căn bản không phải thần vương, mà chỉ thuần túy là pháp tắc chi vật. Lâm Nghệ thu lại tầm mắt, hiện tại cách cảnh giới đó không biết bao xa, căn bản không cần thiết phải cân nhắc. Hiện giờ đã có phương pháp hấp thu pháp tắc chi vật, trong tay cũng có 4 loại pháp tắc chi vật, mộc thuộc tính, hỏa thuộc tính, lực chi đạo và kim thuộc tính. Đã đến lúc phải cân nhắc lựa chọn pháp tắc cụ thể rồi. Cử Âm tìm lại Ngọc Thạch, sau khi đưa vào tay Lâm Nghệ, mong chờ hỏi, tiền bối tiếp theo định đi đâu? Thanh Vũ cũng nhìn chằm chằm Lâm Nghệ, trận chiến vừa rồi đã mang lại cho Thanh Vũ quá nhiều chấn động, giờ khắc này, Thanh Vũ hận không thể có một ngày cũng có được loại năng lực đó. Lâm Nghệ vuốt ve khối ngọc thạch màu xanh lục trong tay. Sơn Dương vì một khối ngọc thạch to bằng ngón cái mà mất mạng, trên thân ta, lúc này có 2 khối to bằng nắm tay và 3 cây vũ mao. Nếu để Sơn Dương biết, e rằng y sẽ tức chết. Ngươi thì sao? Lâm Nghệ thu ngọc thạch, nhìn về phía Cử Âm. Tiền bối, chúng ta đi Cự Lực Thành chứ? Cử Âm hưng phấn nói, nếu vạn bối không đoán sai, Cự Lực Thành khẳng định nằm giữ pháp tắc chi vật thuộc tính khác. Hiện tại thành chủ Cự Lực Thành đã chết rồi, với bản lĩnh của tiền bối, đối phó 2 phó thành chủ căn bản không thành vấn đề. Phó thành chủ, vâng, Cử Âm gật đầu nói, 2 phó thành chủ Cự Lực Thành đều là công pháp tầng 7, chưa dung hợp pháp tắc chi vật, nhưng trước mặt tiền bối, khẳng định không có chút sức phản kháng nào. Trong mắt Cử Âm lóe lên quang mang hưng phấn, hận không thể lập tức đến Cự Lực Thành cướp bóc một phen. Lâm Nghệ suy nghĩ một lát, gật đầu, cũng được. Thuận tiện, xem những vật cất giữ khác của Cự Lực Thành. Đa tạ tiền bối, Cử Âm hưng phấn chắp tay, thiếu chút nữa thì nhảy cẫng lên. Thanh Vũ cũng mong đợi nhìn Lâm Nghệ. Lâm Nghệ trầm mặc suy nghĩ. Thật ra, có thể nhanh chóng làm rõ chân tường thế giới này như vậy, không cần giống Sơn Dương không ngừng nghiên cứu, cuối cùng còn phải bỏ mạng. Công lao lớn nhất đều là của Sơn Dương, của Thanh Vũ. Chính vì vậy, mang theo Thanh Vũ bên cạnh, ngược lại ta lại không có cách nào bảo vệ Thanh Vũ. Còn về Cử Âm vừa nhìn đã biết là người thông minh, lại là người thông minh cực kỳ có dã tâm. Giữa ta và nàng không có ràng buộc sâu đậm, mang theo bên cạnh cũng không cần bảo vệ, chết rồi cũng không liên quan đến ta. Người giúp Thanh Vũ cô nương sao chép một bản công pháp, sau đó chúng ta rời đi thôi. Lâm Nghệ đưa công pháp có được từ thân Quan Cầm cho Cử Âm. Cử Âm nhìn Thanh Vũ một cái, tuy có hiếu kỳ, có ghen tị, nhưng nhanh chóng sao chép xong công pháp, đưa cho Thanh Vũ một bản. Đi thôi, Lâm Nghệ nhận công pháp, bước lớn đi về phía bờ biển. Cử Âm vội vàng theo sau Lâm Nghệ, nhảy nhót, không che giấu được sự hưng phấn của một cô bé. Thanh Vũ nắm chặt công pháp trong tay, ngây người nhìn Lâm Nghệ và Cử Âm ở đằng xa. Một lúc lâu sau, Thanh Vũ thở dài một tiếng, bước lớn đi về phía khác, ánh mắt vô cùng kiên định. Đợi ăn trí xong dân chúng trên đảo, nàng cũng sẽ dấn thân vào hành trình như vậy, vì mình, cũng vì Sơn Dương đã chết. Lâm Nghệ lái thuyền của Thanh Vũ rời đi. Trên đảo cây cối nhiều như vậy, số lượng củi khô cũng không ít, vừa vặn dùng để đóng thuyền. Thanh Vũ hẳn sẽ không để ý, nếu để ý, Lâm Nghệ cũng không cần phải để tâm. Lâm Nghệ đứng trên bong thuyền, vận chuyển thủy thuộc tính linh lực, thao túng đại hải tạo ra sóng lớn, thúc đẩy thuyền nhanh chóng tiến về Cự Lực Thành. Không lâu sau, Cử Âm bưng thịt nướng và rượu đến bên cạnh Lâm Nghệ, tiền bối xin dùng. Lâm Nghệ khoanh chân ngồi trên bong thuyền, nhận lấy đĩa rồi ăn. Cử Âm từ bên trong bưng một cái đĩa, ngồi bên cạnh Lâm Nghệ, nhấm nháp thịt nướng do mình làm, trên khuôn mặt trẻ con mũm mĩm lộ ra vẻ say mê vui vẻ. Lâm Nghệ cười cười, thật khó mà liên kết cô gái bên cạnh với người suýt chút nữa phóng hỏa thiêu chết toàn bộ dân đảo. Người dường như không muốn trở về Kim Nguyên Cung. Lâm Nghệ uống một ngụm nước, nhìn Cử Âm nói. Vâng, Cử Âm không phủ nhận, trực tiếp gật đầu nói, Kim Nguyên Cung bị Thập Cửu Tiên Vương kiểm soát, những đệ tử có thể trưởng thành, cơ bản đều có quan hệ với Tiên Vương, hoặc bản thân xuất thân từ đại gia tộc. Vãn bối xuất thân từ tiểu đảo, Kim Nguyên Cung căn bản sẽ không coi trọng đệ tử như vãn bối. Kết quả tốt nhất là giống như Âu Dương Phụng Thiên kia, trở thành thành chủ của một thành trì nào đó, căn bản không có hy vọng trở thành tiên nhân. Nhưng vãn bối đã kiến thức được thế giới như vậy, vãn bối không muốn cứ tầm thường như vậy. Vãn bối lần này định pháp, đợi đại ca lấy được mộc thuộc tính pháp tắc chi vật xong, sẽ liên thủ với đại ca, xem có thể giết Quan Cẩm hay không, đoạt lấy công pháp trên thân y, không ngờ lại hoàn thành cùng tiền bối. Lâm Nghệ nhìn Cử Âm một cái, có chút kinh ngạc, không ngờ Cử Âm lại có chí hướng lớn đến vậy. Không, thủ đoạn cũng đủ xảo quyệt, thật sự là một người thông minh. À phải rồi, khi nào thì có thể tịch cốc? Lâm Nghệ hỏi, thành tiên nhân, Cử Âm nói, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Khóe miệng Lâm Nghệ không nhịn được giật giật, nhìn thịt nướng trong đĩa, lại cầm một miếng cắn. Quá hố rồi, tịch cốc phải đợi thành tiên nhân. Quan Cẩm là một người tu luyện công pháp tầng 8, có năng lực di sơn điền hải. Người tu luyện công pháp tầng 9 e rằng có thể một quyền đập nát một tiểu đảo chứ. Kết quả là một cường giả như vậy, vậy mà lại có khả năng bị chết đói. Thế giới này, quả nhiên hoàn toàn không giống như Lâm Nghệ tưởng tượng. Tiếp theo là Cự Lực Thành rồi, trước hết cứ ăn no đã, kẻo đến lúc quan trọng lại đói đến không có khí lực. Thuyền nhanh chóng đi trên mặt biển, phía dưới thuyền, nước biển cuộn trào. Ba ngày sau, trong tầm mắt Lâm Nghệ xuất hiện cảng khẩu Cự Lực Thành. Mới không lâu trước đó, ta vừa rời khỏi cảng khẩu. Hắc Phượng Hải Vực, trên một tòa hải đảo rộng hàng chục vạn dặm, danh tự của đảo là Kim Nguyên Đảo. Phía trên Kim Nguyên Đảo, vô số canh kim chi khí màu vàng kim bao trùm toàn bộ hòn đảo. Bầu trời và mặt biển trong phạm vi trăm vạn dặm vĩnh viễn bị lớp sương mù vàng kim bao phủ. Nếu có người không may lầm lạc vào trong đó, vận khí tốt một chút thì có thể lạc đường 3 năm ngày rồi thoát ra. Nếu kém một chút, khi thoát ra chỉ còn lại một đống xương trắng. Còn nếu kém hơn nữa, một khi đã vào thì vĩnh viễn không có ngày trở ra. Cư dân Hắc Phượng Hải Vực đều coi nơi này là một tuyệt địa, lâu ngày dần già, không còn ai dám mạo hiểm tiến vào trong lớp sương mù vàng kim đó nữa. Ít ai biết được, nơi đó chính là vị trí của Kim Nguyên Cung, trưởng quản 19 tòa thành trì lớn, có 19 vị tiên nhân cung chủ. Trên kim mộc phong của Kim Nguyên Cung, một trung niên nhân đang khoanh chân ngồi trong một căn phòng nhỏ, bề mặt thân thể nổi lên một tầng ánh sáng màu xanh đậm, quang mang lấp lánh, sinh cơ trên người y cũng càng lúc càng nồng đậm. Người này chính là phong chủ Kim Mộc Phong, Kim Trường Lâm, trưởng quản pháp tắc thuộc tính mộc. Hiện giờ, trên một cánh tay của Kim Trường Lâm, từng vòng văn lộ màu xanh quấn quanh. Những văn lộ màu xanh đó chính là pháp tắc chi tinh, ngưng tụ vô số pháp tắc chi ti mà thành. Y đang điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị đầy đủ để có thể xung kích cửa ải thứ 9, trở thành một tiên nhân chân chính. Đến lúc đó, tầng thứ sinh mệnh của y sẽ được nâng cao, nhục thân hiện tại cũng sẽ được vứt bỏ, pháp tắc chi lực sẽ giúp y trùng kiến một nhục thân mới, hoàn toàn do pháp tắc cấu trúc, thuộc về tiên nhân nhục thân. Giác, đột nhiên, một tiếng vang giòn tan truyền đến trong phòng. Kim Trường Lâm chợt mở mắt, nhìn chằm chằm về một hướng trong đại điện, nơi đó bày trí những ngọc bài. Dầm, ngay sau đó, một khối ngọc bài trực tiếp nổ tung. Kim Trường Lâm nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ nhìn chằm chằm khối ngọc bài kia. Khối ngọc bài vỡ nát này đã đoạn tuyệt cơ duyên thành tiên của y, nhưng rất nhanh, Kim Trường Lâm đã điều chỉnh lại tâm tư, y vung tay áo, bao lấy khối ngọc bài đó rời khỏi đại điện, hóa thành một đạo thanh quang, bay về phía đỉnh Kim Mộc Phong. Xin cung chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ dốc toàn lực điều tra chuyện Quan Cẩm sư đệ vẫn lạc, nhất định sẽ khiến hung thủ phải trả giá thích đáng. Kim Trường Lâm quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu nhìn một cái. Mà dù có ngẩng đầu cũng chẳng thể nhìn thấy gì, trước mặt y chỉ có lớp sương mù vàng kim nồng đậm. Không, Kim Trường Lâm biết, đó là canh kim chi khí của vị tiên nhân đại nhân kia, phàm những ai dưới cấp tiên nhân tiến vào sẽ bị xé nát trong chớp mắt. Ngay cả người sắp thành tiên cũng không ngoại lệ, chỉ khi trở thành tiên nhân chân chính, dùng pháp tắc cấu trúc tiên khu thì mới có thể đối kháng với tiên nhân. Quan Cầm là hậu bối được vị tiên nhân đại nhân kia coi trọng, vậy mà lại vẫn lạc trong một nhiệm vụ vốn không có hiểm nguy. Xoẹt, một khối ngọc bài vàng kim bay ra, thân thể Kim Trường Lâm không kìm được run rẩy, nhưng y không dám né tránh, chỉ có thể càng hạ thấp người xuống. Trong đó có pháp tắc tàn lưu của Quan Cầm, một tháng sau mang hung thủ đến đây, bằng không, hãy dùng mạng ngươi mà đền. Đa tạ đại nhân, Kim Trường Lâm cung kính quỳ bái hành lễ xong, hai tay nắm chặt khối ngọc bài trước mặt, chậm chậm lui ra khỏi động phủ. Một khắc sau, một đạo thanh quang từ Kim Mộc Phong bay lên, xuyên phá lớp sương mù vàng kim, chớp mắt biến mất không dấu vết. Tiền bối, chúng ta bây giờ đi, hay đợi tối rồi mới đi? Tại cảng khẩu Cự Lực Thành, Cự Âm nhìn tòa thành lớn được xây bằng đá cao vút, không che giấu được khao khát trong lòng, tinh quang lấp lánh trong mắt hỏi. Lâm Nghệ vác cung tiễn, trầm mặc một lát rồi nói, trước hết hãy làm quen, tối nay sẽ hành động. Lâm Nghệ đã hỏi Cự Âm, Quan Cầm đã chết, chắc chắn sẽ có người đến điều tra, nhưng trước tiên họ sẽ đến Thanh Mộc Đảo, sau đó mới đến Cự Lực Thành. Như vậy, dù không phải tiên nhân đích thân ra tay thì nhanh nhất cũng phải mất 7 ngày mới đến được. Tức là, Lâm Nghệ và Cử Âm có 3 ngày để hành động, 3 ngày an toàn. Nhưng, chắc chắn không thể ra tay vào ngày cuối cùng, bằng không có thể bị cường giả đến sau bắt giữ. Vì vậy, Lâm Nghệ định hôm nay ban ngày tuần tra một lượt, tối sẽ trực tiếp hành động. Trên mặt biển, Kim Trường Lâm vẫn đang dốc toàn lực phi hành. Y thậm chí bắt đầu đốt cháy thân thể, đốt cháy bản nguyên tinh huyết để phi hành. Dù sao, đợt thành tiên rồi, nhục thân hiện tại cũng sẽ được vứt bỏ. Kim Trường Lâm một chút cũng không cảm thấy tiếc. Nếu không thể mang hung thủ đến trước mặt vị đại nhân kia, người chết sẽ là y, vì muốn sớm thành tiên, vì không muốn phải chết, Kim Trường Lâm đều phải nhanh chóng ra tay, càng nhanh càng tốt. Ngoài ra, Kim Trường Lâm sợ có người luyện hóa mất pháp tắc chi vật còn sót lại từ thân thể Quan Cầm. Nếu vậy, lệnh bài trong tay y sẽ mất cảm ứng, thậm chí ngay cả tiên nhân đại nhân cũng không thể biết hung thủ là ai, đến lúc đó, nhiệm vụ của y chắc chắn sẽ thất bại. Vì vậy, phải dốc toàn lực phi hành, dù sao đối phương cũng không thể là tiên nhân. Còn cường giả tầng thứ 9 thì Kim Trường Lâm cũng có đủ cách đối phó. Vào buổi tối, Cự Lực Thành vẫn nhộn nhịp phi thường. Đối với một số thủy thủ, đây mới là lúc cuộc sống về đêm thực sự bắt đầu. Tại phủ thành chủ ở trung tâm thành trì, không ồn ào cũng không tĩnh lặng, vẫn như ban ngày, không có bất kỳ dị thường nào. Xem ra, người trong phủ thành chủ không hề biết thành chủ đã vẫn lạc. Lâm Nghệ cầm trường cung, nhìn sang Cử Âm bên cạnh. Ánh sáng lấp lánh trong mắt Cử Âm, nàng chắp tay nói, mọi chuyện đều nghe theo tiền bối. Lâm Nghệ gật đầu. Một tay nắm lấy vai Cử Âm, lòng bàn tay đang nắm chặt khối ngọc thạch kia trong trường cung. Ánh sáng màu xanh kéo dài trên người Lâm Nghệ và Cử Âm, lá cây xào xạc mấy tiếng, Lâm Nghệ và Cử Âm liền ở bên trong phủ thành chủ. Điều này là kỹ năng cơ bản nhất khi thúc dục pháp tắc chi vật thuộc tính mộc, mộc độn. Cử Âm lắc lư hỏa liệt điều vi vũ trong tay, Lâm Nghệ và Cử Âm lại bị ánh sáng đỏ rực bao phủ, ngay sau đó, hai người đã ở trong đại sảnh phủ thành chủ. Bên ngoài có thể sử dụng mộc độn, nhưng trong phủ thành chủ không có nhiều cây cối. Hai người liền dùng hỏa độn, trực tiếp rơi xuống đại sảnh. Ai? Một tiếng gầm giận dữ đột nhiên vang lên, bên cạnh bảo tọa của thành chủ, hai người chợt đứng dậy, hô một tiếng, xông về phía Lâm Nghệ và Cử Âm. Lâm Nghệ đã sớm chuẩn bị, cung tiễn bắn ra hai đạo thanh quang. Hai người kia vừa mới nhổm dậy, ánh sáng trên người còn chưa kịp sáng rõ, đã bị mũi tên dễ dàng xuyên thủng mi tâm, rơi xuống đất. Cử Âm vội vàng tiến lên một bước, vẫy vẫy lông vũ hỏa liệt điểu, hai con hỏa nha bay ra, hỏa quang quét qua hai phó thành chủ. Hai phó thành chủ hóa thành tro bụi. Từ từ rơi xuống. Cùng với đó là hai khối ngọc thạch màu xám bạc và màu xanh sẫm, có kích thước gần bằng pháp tắc chi vật thuộc tính mộc trong lòng bàn tay Lâm Nghệ. Màu xám bạc, tự nhiên là lực chi đại đạo, còn màu xanh sẫm kia. Lâm Nghệ nhìn về phía Cử Âm, Cử Âm lắc đầu, không lập tức tiến lên, nàng nhặt hai khối ngọc thạch lên, đưa hết cho Lâm Nghệ, cười ngọt ngào nói, tiền bối thật là thần kỹ. Lâm Nghệ nhìn hai khối ngọc thạch đó, tạm thời không thử đổ linh lực vào để làm rõ pháp tắc mà khối ngọc thạch xanh sẫm kia thuộc về. Bởi vì linh lực có hạn, không thể tiêu hao như vậy. Một số pháp tắc chi vật siêu cấp tiêu hao linh lực. Điều Lâm Nghệ biết hiện tại chính là pháp tắc chi vật của lực chi đại đạo, mỗi lần sử dụng không chỉ linh lực bị rút cạn, mà huyết nhục cũng như muốn bị rút cạn vậy. Hiện tại thứ dễ dùng nhất chính là khối ngọc thạch kia, pháp tắc chi vật thuộc tính mộc. Hai kiện pháp tắc chi vật phối hợp với Long Vũ Hỏa Liệt Điểu, đối phó tu luyện giả dưới công pháp tầng thứ 8 là đủ dùng rồi. Đợi rời khỏi phủ thành chủ, về nơi an toàn rồi sẽ thử tìm hiểu rõ rốt cuộc là loại pháp tắc chi vật gì. Đi thôi. Lâm Nghệ cất ngọc thạch, không mảy may quan tâm nói. Cử Âm vui vẻ cười, nhảy nhót dẫn đường, nàng mở ra ghế của phó thành chủ. Sau chiếc ghế khảm vào tường kia, vậy mà lại là một thông đạo dưới lòng đất. Tiền bối, mời. Cử Âm vẫy vẫy hỏa liệt điều vi vũ trong tay, lông vũ phát ra hỏa quang ấm áp, chiếu sáng lòng đất. Cử Âm đã sớm giải thích tất cả nguyên nhân. Bố trí của Cự Lực Thành, đối với tu luyện giả bên ngoài, quả thực là một bí mật không thể biết. Nhưng Cự Lực Thành thuộc về cấp dưới của Kim Nguyên Cung, khi Cử Âm ở Kim Nguyên Cung, nàng đã chuyên môn tìm hiểu tin tức về phương diện này, thậm chí còn tìm hiểu được bố trí của phủ thành chủ Cự Lực Thành. Trong địa lao tối tăm sâu thẳm, Cử âm dương ngọn lửa được tạo ra từ pháp tắc chi vật thuộc tính hỏa, từng trận âm phong thổi qua, mấy lần ngọn lửa suýt tắt. Tiền bối, xem ra lần này thu hoạch không nhỏ. Lại một lần nữa thúc dục linh lực, khiến ngọn lửa trên hỏa liệt điểu vi vũ sáng hơn mấy phần, Cử âm phấn khích nói. Lâm Nghệ không mảy may quan tâm gật đầu. Một tòa thành trì vận hành hàng ngày của người thường, căn bản không cần những nhân vật lớn như thành chủ phải bận tâm. Điều thành chủ và phó thành chủ bận tâm, chính là tu luyện giả của cự lực thành, cũng như pháp tắc chi vật có thể xuất hiện. Thu hoạch trong đó, phủ thành chủ mỗi năm phải nộp cho Kim Nguyên Cung một lần, nộp càng nhiều, phần thưởng cũng càng nhiều. Thu hoạch trong lời Cử âm nói, là những vật phẩm giấu trong địa lao, chủ yếu là pháp tắc chi vật. Bởi vì đều là pháp tắc chi vật, chúng tương hỗ can thiệp, vì vậy ngọn lửa phát ra từ hỏa liệt điều vi vũ mới bị ảnh hưởng. Lâm Nghệ dễ dàng chấp nhận lời giải thích của Cử âm, nhưng Lâm Nghệ một chút cũng không tin lời nàng. Một cô bé lại biết quá nhiều thứ, Lâm Nghệ thậm chí tin rằng, nếu không có Lâm Nghệ, Cử âm cũng chắc chắn có thủ đoạn để giải quyết Quan Cầm và Âu Dương Phụng Thiên, sau đó cướp bảo vật trong phủ thành chủ. Mọi thứ đều khớp nối, Cử âm sắp xếp hợp lý, thậm chí đã chuẩn bị tốt tất cả. Vì vậy, sau khi chuyến đi phủ thành chủ này kết thúc, Lâm Nghệ đã định chia tay Cử âm, lựa chọn pháp tắc chi vật thích hợp để tu luyện, tranh thủ sớm ngày thành tiên. Tiền bối, sau cánh cửa này chính là bảo vật mà phủ thành chủ cất giữ. Lâm Nghệ đang suy tư, giọng nói phấn khích của Cử âm đột nhiên truyền đến. Lâm Nghệ chậm chậm gật đầu, lấy ra hai chiếc lông vũ hỏa liệt điều khác, đặt chúng lên cung tiễn. Hành lang ngầm tối tăm sâu thẳm chợt sáng bừng lên, sau đó, trong tiếng kêu hót trong trẻo, một con hỏa liệt điều khổng lồ bay ra, trực tiếp lao về phía cánh cửa sắt trước mặt. Trong ánh lửa hừng hực, cửa sắt không ngừng rung chuyển. Oanh, hơn 10 khắc sau, một tiếng nổ vang truyền đến, sức mạnh trận pháp trên cửa sắt biến mất, trong tiếng kêu hót của hỏa liệt điều, cửa sắt hóa thành sắt lòng chảy xuống. Lâm Nghệ và Cử âm đồng thời nhìn về phía sau cửa sắt. Hơn 10 khối pháp tắc chi vật lớn bằng ngọc thạch đang phát ra ánh sáng, như thể lơ lửng trong không trung tối tăm. Không đúng, những pháp tắc chi vật đó đang khảm trên người một người. Lâm Nghệ nhìn đối phương, khuôn mặt đã khô héo, nhưng đôi mắt lại vô cùng trong sáng. Sau đó, lão giả bị vô số xích sắt trói buộc, trên người khảm không biết bao nhiêu pháp tắc chi vật, đột nhiên khóe miệng run rẩy, nở một nụ cười với Lâm Nghệ. Một luồng bóng tối chợt dâng trào về phía Lâm Nghệ. Không hay rồi, Lâm Nghệ thầm kinh hãi, lập tức nắm chặt trường cung. Ngay sau đó, bóng tối vô tận dâng trào, chớp mắt nuốt chửng Lâm Nghệ. Lâm Nghệ vội vàng đặt tên lên cung, trên cung tiễn phát ra ánh lửa, căng thẳng nhìn xung quanh. Tách, tách, tách, tiếng bước chân như dẫm trên mặt đất có nước vang lên, một người bước ra từ bóng tối, chính là lão giả kia. Không, trừ phần đầu ra, toàn thân lão già đều hòa vào bóng tối, nếu không nghe thấy tiếng bước chân, Lâm Nghệ sẽ nghi ngờ đối diện chỉ lơ lửng một cái đầu. Lâm Nghệ thúc dục linh lực, thúc dục lông vũ hỏa liệt điều, khiến ánh sáng đại phóng, xua tan một phần bóng tối, cuối cùng cũng nhìn thấy toàn thân lão già. Lão già đưa một tay ra, ngón trỏ nhẹ nhàng vạch mấy cái, sau đó, bóng tối cuồn cuộn xung quanh, ngưng tụ thành một chiếc ghế khổng lồ. Lão già ngồi lên ghế, bóng tối xung quanh tiêu tan không ít, bên trong biến thành một không gian xám xịt mịt mờ. Lâm Nghệ vẫn cảnh giác nhìn đối phương. Yên tâm, lão già cười nói, ngươi đã giải cứu lão phu sẽ không làm khó ngươi. Các hạ là ai? Lâm Nghệ vẫn không buông lòng cảnh giác, trầm giọng hỏi. Lão phu là ai ư? Lão già khẽ mỉm cười, vấn đề này, hiện tại đạo hữu chưa có tư cách biết, nhưng lão phu có thể cho đạo hữu một lựa chọn. Lựa chọn, trở thành người hầu của lão phu. Lão già tựa vào lưng ghế, vẻ mặt nắm chắc phần thắng. Nếu ta từ chối thì sao? Lâm Nghệ hỏi, ngươi không có quyền từ chối. Lão giả trên mặt mang nụ cười tự tin. Ồ, Lâm Nghệ lạnh lùng nói, nếu các hạ thực sự mạnh mẽ như vậy, sao lại bị người khác giam cầm? Lão giả sững người, cười nói, không sai, lão phu bị tiêu hao nhiều năm như vậy, hiện tại quả thực đã trở nên vô cùng suy yếu, nhưng đối phó với đạo hữu vẫn dễ như trở bàn tay. Không đợi Lâm Nghệ nói, lão giả cười nói, bởi vì đạo hữu vẫn chưa dung hợp pháp tắc chi vật, trong cơ thể không có pháp tắc chi ti, ở đây là mộng cảnh của lão phu, là lãnh địa của lão phu, công kích của lão phu, tất cả đều xuất hiện dưới hình thái pháp tắc. Đạo hữu cân nhắc thế nào? Lâm Nghệ định giả vờ qua loa mấy câu với lão giả để tìm hiểu thêm mọi việc, thì lúc đó, ngọn lửa trên mũi tên lại đột nhiên nhảy nhót. Không hay rồi, Lâm Nghệ kinh hô trong lòng, pháp tắc bị can thiệp, lão giả bắt đầu tấn công. Lâm Nghệ vội vàng quan sát xung quanh, tìm phương thức và hướng tấn công của lão giả. Lão giả vẫn vững vàng ngồi trên chiếc ghế đen khổng lồ, khóe miệng mang theo nụ cười, một chút cũng không lo lắng bị Lâm Nghệ bắn trúng. Trán Lâm Nghệ toát mồ hôi lạnh, mũi tên nhanh chóng chuyển đổi giữa quang minh và hắc ám. Nhưng Lâm Nghệ vẫn không tìm ra nguồn gốc công kích của đối phương, trừ những cái bóng đen xung quanh. Cái bóng, Lâm Nghệ trong lòng chợt động, vội vàng nhìn xuống mặt đất. Đó là cái bóng, nhưng lại không phải là cái bóng. Bởi vì, cái bóng đó vậy mà lại đang nhúc nhích, như thể muốn có được sinh mệnh. Trán Lâm Nghệ không kìm được giật giật, thủ đoạn gì vậy? Có một loại pháp tắc quỷ dị, vậy mà lại có thể dựa vào cái bóng của ta để phát động công kích. Nhưng, bây giờ không phải lúc để bận tâm về những điều này. Lâm Nghệ quát lớn một tiếng, bắn ra lông vũ hỏa liệt điều. Trong tiếng kêu hót trong trẻo, hỏa liệt điểu lơ lửng trên đỉnh đầu Lâm Nghệ, chậm chậm vỗ cánh. Lâm Nghệ bị bao phủ trong ánh sáng hoàn toàn, cái bóng nhúc nhích biến mất. Lâm Nghệ một tay nắm lấy hai chiếc lông vũ hỏa liệt điểu kia, nhét vào trong ngực, lòng bàn tay nắm chặt pháp tắc chi vật thuộc tính kim, chính là khối đá của Quan Cầm. Không tệ, lão giả cười gật đầu, nhanh chóng có thể phát hiện dị thường, nhưng ánh sáng sẽ sớm tắt lịm, đến lúc đó, nếu đạo hữu không thần phục, lời hứa vừa rồi của lão phu sẽ không còn giá trị. Lâm Nghệ hít sâu một hơi, động tác bắn tên hoàn thành trong chớp mắt, lời lão giả vừa dứt, ba đạo kim quang đã đến trước mặt lão giả, lần lượt nhắm vào mi tâm, yết hầu và tim. Sau ba đạo kim quang đó, hơn 10 đạo kim quang khác lại nhắm vào các yếu huyệt trên toàn thân. Không có tiếng mũi tên xé gió vang lên, lão giả vẫn đoan tọa trên bảo tọa đen, khóe miệng mang theo nụ cười, bình tĩnh nhìn Lâm Nghệ như vậy. Lão giả không hề ngăn cản, mũi tên cứ thế dễ dàng xuyên thủng lão giả. Nhưng, thân thể lão giả như xương khí, bị xuyên thủng một lỗ lớn, nhúc nhích mấy cái rồi thân thể lại hoàn toàn phục nguyên trong chớp mắt. Lâm Nghệ cố gắng kiểm soát biểu cảm của mình, không để sự kinh hãi trong lòng lộ ra. Tiếp tục đi, lão giả phục hồi hoàn chỉnh xong, cười nói với Lâm Nghệ. Lâm Nghệ nhìn hỏa điểu trên đỉnh đầu, ánh sáng mà hỏa điểu phát ra đang mờ dần, không còn tinh thần như trước. Khóe miệng lão giả lộ ra nụ cười càng rạng rỡ hơn. Hơn 10 mũi tên lại một lần nữa bắn ra, khối đá vàng kim trong tay Lâm Nghệ biến thành màu xám bạc, giống như khối của Âu Dương Phụng Thiên. Ánh mắt lão giả chợt lạnh lẽo, khiến toàn bộ không gian hắc vụ cũng rung động theo. Sự thay đổi này biến mất nhanh chóng, nhưng Lâm Nghệ đã nắm bắt chính xác sự thay đổi của đối phương. Lâm Nghệ nắm chặt khối đá xám bạc, nhìn lão giả nói, xem ra đạo hữu hẳn là sợ thứ này. Có thể thử xem. Hơn 10 mũi tên vàng kim bay đến, thân hình lão giả không còn nguyên vẹn, đang nhúc nhích, nhưng giọng nói lại không hề bị cản trở mà truyền ra. Được, Lâm Nghệ chậm chậm gật đầu, lần này chậm rãi kéo cung tiễn, hơn 10 mũi tên phát ra ánh sáng xám bạc. Lão giả vẫn mang nụ cười tự tin, coi Lâm Nghệ như không có gì. Linh lực thúc dục, liên tiếp sử dụng pháp tắc chi vật, hỏa liệt điểu trên đỉnh đầu sắp tắt lịm. Sau lần này, bất kể hỏa liệt điểu trên đỉnh đầu hay linh lực trong cơ thể, đều chỉ còn lại một cơ hội tấn công cuối cùng. Lâm Nghệ quát lớn một tiếng, hơn 10 mũi tên xám bạc bắn ra. Xoẹt, lần đầu tiên mũi tên phát ra tiếng xé gió. Lâm Nghệ không chú ý đến điều này, lại một lần nữa quát lớn, kéo căng cung tiễn. Xoẹt, mũi tên lại một lần nữa phát ra tiếng xé gió, lần này trực tiếp bắn ra hơn 20 mũi tên. Toàn bộ mũi tên trên người Lâm Nghệ đều dùng hết, linh lực cạn kiệt, khoảnh khắc mũi tên bắn ra, ánh sáng của hỏa liệt điểu trên đỉnh đầu cũng theo đó tắt lịm. Mũi tên xám bạc bắn trúng lão giả nhúc nhích, tự động xé mở thân thể, khiến những mũi tên đó bắn hụt. Khóe miệng lão giả vẫn mang nụ cười nhàn nhạt, thậm chí, bóng tối nhúc nhích, lao về phía Lâm Nghệ. Sau đó, đợt mũi tên cuối cùng đã đến trước mặt lão giả. Lão giả chợt trừng lớn đồng tử, quát lớn một tiếng, không. Lão giả đứng dậy khỏi bảo tọa, ánh sáng đen trên người không ngừng biến đổi nhanh chóng, dường như muốn trốn thoát. Nhưng những mũi tên Lâm Nghệ dùng hết toàn lực, liều chết mà bắn ra, lão giả lại không đề phòng. Khi lão giả phát ra âm thanh, chưa kịp đứng dậy, hơn 20 mũi tên đã lần lượt bắn vào người lão giả. Phụt, lão giả phun ra một ngụm. Lâm Nghệ cũng không biết đó là gì, lão giả phun ra khói đen, phẫn nộ nhìn Lâm Nghệ. Những nơi bị mũi tên xuyên thủng cũng chảy ra khói đen. Những làn khói đen này rời khỏi thân thể lão giả, sau đó, thân thể lão giả bắt đầu sụp đổ, vỡ nát. Nơi sụp đổ và vỡ nát, xuất hiện ánh lửa. 31, ánh sáng nhanh chóng quét qua, Lâm Nghệ cuối cùng nhẫn nhịn xung động, để mặc cho ánh sáng đó quét qua. Sức mạnh của y đã cạn kiệt, nếu đó thực sự là công kích, từ bốn phương tám hướng dâng tới, Lâm Nghệ căn bản không thể ngăn cản. Ngay sau đó, Lâm Nghệ nhìn ánh sáng phát ra từ lông vũ, nhìn những khối ngọc thạch lấp lánh khảm trên người lão giả. Nhìn Cử Âm đang nắm chặt hỏa liệt điểu vĩ vũ, đang xông về phía mình. Oanh một tiếng, Lâm Nghệ cảm thấy linh lực dâng trào trong cơ thể, linh lực tiêu hao đã được bổ sung ngay lập tức. Không đúng, không phải linh lực được bổ sung, mà linh lực đã tăng lên không ít so với số lượng ban đầu. Tất cả mọi thứ vừa rồi, vậy mà thực sự chỉ là huyễn cảnh, cho nên sự tiêu hao trong đó không có tác dụng trong thế giới hiện thực. Ngực truyền đến sự ấm áp của lông vũ hỏa liệt điểu, Lâm Nghệ đã xác nhận được phỏng đoán này. Lâm Nghệ không động đậy, cứ thế lạnh lùng nhìn Cử Âm đang xông tới. Cử Âm dừng lại cách Lâm Nghệ 3 mét, vẫy vẫy lông vũ hỏa liệt điểu, cười nói, tiền bối, vừa rồi ngài hình như ngủ thiếp đi, ta xem liệu có thể đánh thức ngài không? Được, Lâm Nghệ gật đầu, tránh ra. Thân thể Cử Âm không kìm được run rẩy, vội vàng nói, tiền bối, tất cả mọi thứ ở đây đều là của ngài, lông vũ trong tay vạn bối cũng của ngài, vạn bối đều không cần. Lâm Nghệ nhìn chằm chằm Cử Âm, ngọc thạch trong lòng bàn tay phát ra thanh quang, chậm chậm giơ cung tiễn lên. Khụ, Tiểu Âm, tránh ra. Lão giả ho khan nói, ta không phải đối thủ của đạo hữu, nhanh chóng tránh ra. Sư phụ, Cử Âm khóc thét một tiếng, lùi về bên cạnh lão giả, tiền bối, xin ngài, tất cả mọi thứ ở đây đều của ngài, vãn bối và sư phụ đều không cần, chỉ cần ngài tha cho ta. Ngươi nghĩ có thể sao? Lâm Nghệ nhìn lão giả nói. Lão giả chậm chậm lắc đầu, một cánh tay giơ lên, nắm lấy cánh tay Cử Âm. Sư phụ, Cử Âm khóc thét quỳ xuống. Lão giả nhìn về phía Lâm Nghệ, giọng nói khàn khàn nói, lão phu cũng không ngờ, đạo hữu vậy mà lại nhanh chóng phá giải được ác mộng chi thuật của lão phu, đạo hữu quả nhiên kiến thức rộng rãi, lần này, lão phu không lỗ, khu. Ác mộng chi thuật, Lâm Nghệ sững người, ta còn không biết nữa. Không, Lâm Nghệ kiểm soát biểu cảm, bình tĩnh nói, đơn giản. Nếu lộ vẻ sợ hãi, ai biết lão già có thủ đoạn nào khác không, Lâm Nghệ không muốn đối mặt với thủ đoạn quỷ dị như vậy nữa. Còn về việc phá giải, Lâm Nghệ căn bản không phá giải, thậm chí ngay cả ác mộng chi thuật cũng chưa từng nghe nói, chỉ dùng pháp tắc chi lực của ba người Cự Lực Thành nắm chặt lại một chỗ, bắn ra mũi tên mà thôi. Lâm Nghệ thấy, vì ba người Cự Lực Thành ban đầu có thể bắt được lão già, chứng tỏ pháp tắc của ba người đó chắc chắn khắc chế lão già. Lâm Nghệ cũng không biết khắc chế như thế nào, liền bắn ra hết. Lão già thở dài một tiếng, rồi chậm chậm nói, quả nhiên, trên người đạo hữu có bí mật, cây trường cung kia cũng rất lợi hại. Vô nghĩa, một cây trường cung được luyện chế từ bảo vật có thể ngưng tụ một thế giới, sao có thể không lợi hại được chứ? Nếu đạo hữu không còn lời nào để nói, tại hạ xin tiễn đạo hữu lên đường. Lâm Nghệ làm động tác chậm chậm giơ cung tiễn. 32, lão già ho khan mấy tiếng, nhìn Cử Âm, yếu ớt nói, đứa ngốc, đừng khóc nữa, vi sư bị những pháp tắc chi vật này trấn áp, bị pháp tắc loạn lưu xung soát, dù có cứu vi sư ra, vi sư cũng không sống được bao lâu. Sau đó, lão giả ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nghệ, hít sâu một hơi, dường như thúc giục không ít sức mạnh, thân hình lão giả thẳng tắp, không, những ngọc thạch trên người lão giả cũng phát ra các loại quang mang, chợt sáng bừng. Khóe miệng lão giả run rẩy mấy cái, chịu đựng cơn đau kịch liệt trong cơ thể, lão phu và đạo hữu làm một giao dịch. Lâm Nghệ không nói gì, bình tĩnh nhìn lão giả, nội dung giao dịch, lão phu sẽ nói cho đạo hữu bí mật thành tiên, đạo hữu tha cho Tiểu Âm, và tất cả pháp tắc chi vật thuộc tính hỏa ở đây đều thuộc về Tiểu Âm. Bí mật thành tiên, Lâm Nghệ nhíu mày, nhìn cuốn sách gốc trên người Quan Cẩm, không phải là pháp tắc chi tinh ngưng tụ thành pháp tắc chi tinh lưu chuyển toàn thân, linh lực xung kích, pháp tắc cải tạo nhục thân, thành tiên khu sao? Chuyện thành tiên bình thường, đạo hữu nghĩ ta sẽ không biết sao? Lâm Nghệ nói, vậy lão phu coi như đạo hữu đã đồng ý, lão giả cười cười, rồi vội vàng thu lại nụ cười, gân xanh trên mặt giật giật, như thể chỉ cần khẽ cười cũng có thể kéo theo nỗi đau cực lớn vậy. Nếu đúng là điều ta không biết, đùa ẩn bí, thì không vấn đề gì. Lâm Nghệ liếc nhìn Cử Âm nói, Lâm Nghệ lo lắng nếu thả lão giả sẽ trả thù. Nhưng đối với Cử Âm thì không lo lắng lắm, dù sao sau lần này rời đi, sẽ đừng ai nấy đi với Cử Âm, sau này chắc cũng không gặp mặt. Lão giả lại nén cười, nói, pháp tắc thực thể, ngũ hành cơ bản, phong lôi sơn hỏa các loại, khi thành tiên cần vứt bỏ nhục thân cũ, dùng pháp tắc tái tạo nhục thân, mới có thể triệt để thành tiên, điểm này đạo hữu hẳn là biết. Ta không biết, Lâm Nghệ kiểm soát khóe miệng đang giật, may mắn là không dung hợp ngũ hành pháp tắc, bằng không, nếu bỏ đi nhục thân cũ, đợi khi tìm được lão già thái sơ kia, thu hồi sức mạnh, đưa về hồng hoang, ta có còn thân thể không? Nếu không có thân thể, làm sao trở về hồng hoang? Suýt nữa, lão giả tiếp tục nói, lực chi đại đạo, thời không pháp tắc, thời gian vận mệnh các loại, đều không cần vứt bỏ nhục thân, nhưng sau khi thành tiên, pháp tắc cường đại, nhục thân lại không cường đại, vì vậy phải cố gắng tránh đối địch trực diện. Pháp tắc lão phu tu luyện, là ma đạo, nếu lão phu trực tiếp lấy nhục thân hiện tại dung kích tiên nhân, khi lão phu thành tiên, sẽ mất đi lý trí, trực tiếp trở thành phong ma, vì vậy, lão phu cần một nhục thân, loại nhục thân không cần vứt bỏ nhục thân để thành tiên. Đợi lão phu chiếm cứ một nhục thân, liền lấy nhục thân đó thành tiên, đương nhiên, nhục thân đó cũng sẽ trở thành phong ma, nhưng tâm trí lão phu vẫn còn, sau khi loại bỏ yếu tố điên cuồng, lão phu có nhục thân mới, trở thành ma đạo tiên nhân. Biết điều này, sau này đạo hữu có thể phân biệt ma đạo tiên nhân rồi. Lão giả cười nói, pháp tắc ma đạo của ta không thể khai tông lập phái, người người đều muốn diệt trừ, nhưng lão phu tin rằng, chắc chắn có không ít tiền bối đã thành công, hiện tại không chừng là nhân vật lớn của một số tông môn. Cử Âm khóc nói, sư phụ đối với đồ nhi tốt, sư phụ không phải người xấu. Lâm Nghệ đứng ngây người một lúc lâu, vậy mà lại có vận mệnh pháp tắc. Kiểu như, trường khống vận mệnh của người khác sao? Thời gian pháp tắc, trường quản thời gian, xuyên qua thời không sao? Pháp tắc ma đạo của lão giả này, quả nhiên đủ thần bí. Cho nên, đạo hữu chủ động đến Cự Lực Thành. Lão giả cười khổ nói, không sai, lão phu cũng không ngờ, phó thành chủ bên cạnh thành chủ Cự Lực Thành, vậy mà lại tu luyện pháp tắc ma đạo, bị nhìn thấu sau, lão phu trước khi thành tiên, không có bao nhiêu chiến đấu lực, điểm này, tin rằng đạo hữu đã phát hiện. Lâm Nghệ chậm chậm gật đầu, một lúc lâu sau nói, tin tức của đạo hữu có ích cho ta, giao dịch hoàn thành, nhưng pháp tắc chi vật sau khi đạo hữu chết sẽ thuộc về ta. Đương nhiên, lão giả cười gật đầu, nhìn Cử Âm, Tiểu Âm, lùi lại một chút. Sư phụ, lão giả cười nói, ở đây có rất nhiều pháp tắc chi vật, hẳn là đủ để tu luyện tầng thứ 8, hãy tu luyện tốt, đừng cố gắng báo thù cho vi sư, hơn nữa, vi sư cũng chưa dạy dỗ con cẩn thận, phải biết lợi dụng nhiều hơn. Không, không có, sư phụ đối với đệ tử. Đối với đệ tử tốt, Lâm Nghệ kéo Cử Âm lại gần mình, lão giả cười với Lâm Nghệ, sau đó ngồi thẳng người, hai tay run rẩy kịch liệt, hai tay tụ lại trước ngực, bắt đầu chậm chậm kết quyết. Gần một khắc sau, lão giả đột nhiên quát lớn một tiếng, sau đó, từng đạo hắc sắc hỏa diễm từ trên người lão giả bốc cháy. Sư phụ, Cử Âm khóc thét một tiếng, muốn lao về phía những hắc sắc hỏa diễm đó. Lâm Nghệ vội vàng kéo Cử Âm lại, đó là pháp tắc chi lực bùng nổ, Cử Âm xông vào, kết cục sẽ giống hệt lão giả, chỉ có cái chết. Một lát sau, hắc sắc hỏa diễm tắt lịm, những ngọc thạch pháp tắc vốn khảm trên người lão giả đều rơi xuống, có kích thước bằng nắm tay, là pháp tắc chi vật của lão giả. Đợi hắc sắc hỏa diễm hoàn toàn biến mất, Lâm Nghệ ở trước ghế, lấy tất cả pháp tắc chi vật, trong đó có hai khối ngọc thạch thuộc tính hỏa pháp tắc, Lâm Nghệ theo giao dịch, đưa ngọc thạch và hai chiếc lông vũ trong ngực cho Cử Âm. Cử Âm chăm chú nhìn những pháp tắc chi vật này, một lúc lâu sau mới cất chúng đi, nhỏ giọng nói, đa tạ tiền bối. Chỉ là một giao dịch, Lâm Nghệ nhìn chằm chằm Cử Âm nói. Cử Âm né tránh ánh mắt Lâm Nghệ, lén lút lau nước mắt. Nhưng, Lâm Nghệ vẫn chăm chú nhìn Cử Âm. Tiền bối có chuyện gì sao? Dẫn đường, Lâm Nghệ bình tĩnh nói. Cử Âm mới phản ứng lại, vội vàng giơ hỏa liệt điểu vĩ vũ, dẫn đường phía trước. Một khắc sau, hai người đi ra khỏi đường hầm tối tăm sâu thẳm, Lâm Nghệ nói, tiếp theo, đạo hữu và tại hạ sẽ chia tay, tự mình tu luyện tốt đi. Cử Âm không nói gì, chậm chậm gật đầu. Lâm Nghệ cười cười, vừa định rời đi, đột nhiên, mặt đất ầm ầm rung chuyển. Ngay sau đó, những dây leo khổng lồ mọc lên từ mặt đất, từ trên trời giáng xuống, chớp mắt đã bao phủ toàn bộ phủ thành chủ. Âu Dương Phụng Thiên, sao không cút ra gặp ta? Một tiếng gầm giận dữ truyền đến từ bốn phương tám hướng, mỗi một dây leo đều truyền đi âm thanh tương tự. Cử Âm run rẩy nói, là pháp tắc thuộc tính mộc, có lẽ đã đạt đến tầng thứ 9. Không khó đoán, Lâm Nghệ trong lòng chua chát, mím chặt môi, cố gắng ổn định tâm thần, nhìn xung quanh. Bắn hỏa tiễn, Lâm Nghệ cũng biết, loại pháp tắc thuộc tính mộc ở tầng thứ này, nếu bị một mũi tên bắn chết, thì thật sự là quái lạ. Lão già trong địa lao cũng nói, nhục thân của lực chi đại đạo không mạnh, có lẽ đó cũng là nguyên nhân chính khiến Lâm Nghệ có thể thiêu chết Âu Dương Phụng Thiên. Kim Trường Lâm đã đáp xuống mặt đất, dây leo biến thành bức tường đồng vách sắt màu xanh lục, bốn phương tám hướng, không để lại một kẽ hở nào. Kim Trường Lâm nhìn Lâm Nghệ và Cử Âm, nghiến răng nghiến lợi nói, Cử Âm. Kim Phong Chủ. Cử Âm vội vàng tiến lên, hành lễ với Kim Trường Lâm. Âu Dương Phụng Thiên đâu? Kim Trường Lâm lạnh lùng hỏi. Thành chủ và Quan Cầm Sư Huynh đã đi Thanh Mộc Đảo. Cử Âm lắp bắp nói, đệ tử ở Thanh Mộc Đảo bị phục kích, chỉ có thể rời khỏi Thanh Mộc Đảo, còn cụ thể xảy ra chuyện gì, đệ tử cũng không rõ. Ồ, Kim Trường Lâm lạnh lùng cười một tiếng. Phong chủ minh giám, sự tình là như vậy. Cử Âm vội vàng nói. Lâm Nghệ lén lút nhìn Cử Âm một cái, cô gái này nói dối dễ như trở bàn tay vậy, nếu có thể lừa được đối phương đi thì đương nhiên là chuyện tốt. Kim Trường Lâm lạnh lùng cười, lấy ra một khối ngọc bài vàng kim. Lâm Nghệ không biết khối ngọc bài đó có tác dụng gì, nhưng trong lòng chợt giật mình, pháp tắc chi vật của Quan Cầm trong ngực Lâm Nghệ lập tức phóng ra kim sắc quang mang. Kim Trường Lâm nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ lại hưng phấn nhìn Lâm Nghệ. Lời vừa dứt, một đạo kim quang chợt phóng đại trong mắt Kim Trường Lâm. Cuồng vọng, Kim Trường Lâm quát lớn một tiếng, dám sát hại Quan Cầm sư đệ, ta muốn ngươi cầu sống không được, cầu chết không xong. Khi Kim Trường Lâm nói, bên trong bức tường xanh, từng đạo dây leo nhanh chóng bay ra, trói buộc những mũi tên vàng kim mà Lâm Nghệ bắn ra. Càng có vô số dây leo, như du long vậy nhanh chóng bay về phía Lâm Nghệ. Lâm Nghệ nhìn hai khối đá trong tay, hai khối đá thuộc về pháp tắc còn sót lại của Quan Cầm và sư phụ Cử Âm. Mũi tên vừa rồi đã tiêu hao toàn bộ pháp tắc bên trong hai khối đá đó. Không, linh lực của Lâm Nghệ chỉ tổn thất một nửa, tức là, việc linh lực tăng trưởng trước đó không phải là ảo giác. Một trận chiến với lão già trong không gian thần bí, trình độ linh lực của Lâm Nghệ đã đạt đến tầng thứ 8 của công pháp sao? Dây leo cách Lâm Nghệ chưa đầy 3 mét, nhìn sự sắc bén và số lượng mà dây leo thể hiện, nếu dây leo chạm tới, Lâm Nghệ sẽ bị vô số dây leo đâm xuyên trong chớp mắt. Dầm, lúc này, trường tiễn vàng kim nổ tung, ngay lập tức tuôn ra vô số hắc vụ. Ma đạo, Kim Trường Lâm kinh hô một tiếng, ngay sau đó, những hắc vụ đó liền bao phủ Kim Trường Lâm. Những dây leo đang lao về phía Lâm Nghệ, cũng chợt dừng lại trong chớp mắt. Lâm Nghệ đợi cơ hội này, lòng bàn tay run lên, khối đá trong lòng bàn tay biến thành khối đá xám bạc. Giống như pháp tắc chi vật của Âu Dương Phụng Thiên, kéo cung đặt tên, mũi tên xám bạc bắn ra. Xoẹt, mũi tên xám bạc bắn trúng mi tâm Kim Trường Lâm, xuyên thủng mi tâm y. Cử Âm ngây người đứng bên cạnh, khó tin nhìn Lâm Nghệ. Kim Trường Lâm, một phong chủ của Kim Nguyên Cung, cường giả chỉ cách tiên nhân một bước, vậy mà bị Lâm Nghệ dễ dàng giải quyết. Từ đầu đến cuối, Lâm Nghệ đều đứng tại chỗ, không hề động đậy một bước, đã sớm liệu trước được cảnh tượng này, tất cả tiến trình đều nằm trong tầm kiểm soát của Lâm Nghệ. Lâm Nghệ trong lòng run rẩy, thân thể cũng đang khẽ run, chỉ là Cử Âm không nhìn thấy mà thôi. Bởi vì dù có cầu xin hay trốn tránh, cũng không thể thay đổi kết cục cái chết, đã như vậy, không bằng trực tiếp tác chiến. Kim Trường Lâm vẫn đứng tại chỗ, dây leo cũng không biến mất. Lâm Nghệ đưa tay ra. A, Cử Âm giật mình hoảng sợ, vội vàng nhảy lùi một bước. Lâm Nghệ không nói gì, liếc nhìn Cử Âm một cái. Cử Âm mới phản ứng lại, vội vàng đặt tất cả pháp tắc chi vật vào tay Lâm Nghệ. Xoẹt, tiếng xé gió vang lên, ngay sau đó, một tiếng kêu hót trong trẻo vang vọng. Ba chiếc lông vũ hỏa liệt điểu, hai khối ngọc thạch chứa đựng hỏa chi pháp tắc đều phát ra, biến thành hỏa liệt điểu ngưng tụ như thực chất. Hỏa liệt điểu kêu hót, bay đến trước mặt Kim Trường Lâm, dường như muốn bao phủ, thiêu đốt Kim Trường Lâm. Đột nhiên, Kim Trường Lâm mở mắt, trong đôi mắt đó là sự phẫn nộ vô tận. Vận mệnh, Kim Trường Lâm đột nhiên giơ tay trái lên, quát lớn một tiếng. Hỏa liệt điểu lao vào người Kim Trường Lâm, ngọn lửa hừng hực cháy trên người Kim Trường Lâm. Kim Trường Lâm lại không quan tâm, mặc cho hỏa liệt điểu thiêu đốt, Kim Trường Lâm cũng không hề chịu bất kỳ tổn thất nào. Một đạo lam sắc quang mang từ trong lòng bàn tay Kim Trường Lâm phát ra, biến thành đại hà cuồn cuộn. Lâm Nghệ vừa nhìn thấy cảnh tượng này, thân thể đã bị cuốn vào trong dòng sông. Bên kia dòng sông, Kim Trường Lâm giơ cánh tay trái lên, cười nanh ác bước tới. Bất luận là ai, ta sẽ cướp đoạt sinh mệnh của ngươi, khiến ngươi vĩnh viễn chỉ còn lại một ngày sinh mệnh, khiến ngươi cầu sống không được, cầu chết không xong, ha. Dòng sông cuồn cuộn bao quanh Lâm Nghệ có thể cảm nhận được, sinh cơ trong cơ thể đang mất đi từng chút một. Lỗ nhỏ ở mi tâm Kim Trường Lâm bắt đầu nhanh chóng phục hồi. 50 năm, vậy mà không hề già đi. Sau khi vết thương phục hồi, Kim Trường Lâm khẽ ổ lên một tiếng. Được, vậy để ta xem, ngươi có bao nhiêu tuổi thọ. Kim Trường Lâm cười nanh ác, lại một lần nữa quát lớn, vận mệnh. Dòng sông màu xanh chảy càng nhanh, cuốn trôi từng tế bào trên thân thể Lâm Nghệ, tốc độ sinh cơ trôi đi càng nhanh, Lâm Nghệ đều có cảm giác rõ ràng. Nhưng, vừa rồi ra tay, đã kích phát toàn bộ năng lực của mình, hiện giờ trong cơ thể không có sức mạnh, không có linh lực, bị dòng sông màu xanh cuốn trôi, càng lúc càng suy yếu, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương thi pháp. 200 năm, Kim Trường Lâm lẩm bẩm một tiếng, sau đó cười nanh ác, được, ta xem ngươi có bao nhiêu tuổi thọ, tất cả tuổi thọ này, sẽ thuộc về ta, vận mệnh. Làm sắc quang mang lại một lần nữa tỏa sáng, dòng sông màu xanh biến thành băng tinh. Vô số băng tinh như vật chất thực thể, chớp mắt đã xuyên thủng thân thể Lâm Nghệ. Lâm Nghệ rõ ràng có thể cảm nhận được nỗi đau thiên sang bách không. Nhưng ngay sau đó, những băng tinh mang đi sinh cơ của Lâm Nghệ tụ lại thành dòng sông, sau khi đưa sinh cơ cho Kim Trường Lâm, vết thương trên người Lâm Nghệ biến mất, lập tức đón lấy nhiều băng tinh mạnh hơn. Kim Trường Lâm trợn to hai mắt, như thể nhìn thấy ma vậy mà nhìn Lâm Nghệ. Sau đó, Kim Trường Lâm nhìn khối màu xanh trong tay trái, lại nhìn Lâm Nghệ đứng đối diện, trông vẫn bình yên vô sự. Cuối cùng, Kim Trường Lâm nghiến răng nghiến lợi, quát lớn một tiếng, vận mệnh. Làm sắc lại một lần nữa từ trong tay trái Kim Trường Lâm bùng nổ, tất cả trực tiếp biến thành vô số sợi chỉ màu xanh, chớp mắt đã đến trước mặt Lâm Nghệ, lần lượt xuyên thủng Lâm Nghệ. Sinh cơ của mỗi tế bào đều đang nhanh chóng biến mất. Trên mặt Lâm Nghệ cuối cùng cũng lộ ra vẻ già nua. Khóe miệng Kim Trường Lâm cuối cùng cũng hiện ra nụ cười, những sợi chỉ màu xanh xuyên thủng nhục thân Lâm Nghệ, lần lượt quay trở lại trong cơ thể Kim Trường Lâm. Đột nhiên, đồng tử Kim Trường Lâm chợt mở lớn, như thể gặp phải chuyện không thể lý giải. Không, Kim Trường Lâm há to miệng, phát ra một tiếng kêu gào không cam lòng, thê lương. Dầm, nhục thân Kim Trường Lâm nổ tung tại chỗ, vô số thanh sắc và lam sắc quang mang lần lượt dâng trào về phía Lâm Nghệ. Lâm Nghệ ngây người nhìn tất cả, y không hề né tránh, tất cả xảy ra quá đột ngột, sức mạnh trong cơ thể lại hoàn toàn biến mất, căn bản không thể né tránh, cũng không có khả năng né tránh. Sau đó, thanh sắc và lam sắc quang mang bùng nổ dâng trào về phía Lâm Nghệ, bao phủ hoàn toàn Lâm Nghệ. Trong mắt Lâm Nghệ, chỉ có thể nhìn thấy hai loại quang mang, thậm chí không nhìn thấy thân thể của mình nữa. Đương, chỉ cho đến khi một tiếng vang trong trẻo truyền đến, toàn bộ quang mang trước mặt biến mất, sự chú ý của Lâm Nghệ cuối cùng cũng hoàn toàn quay trở lại, đồng thời, có một sức mạnh cường đại, bàng bạc đang tự sinh trong cơ thể Lâm Nghệ. Lâm Nghệ vội vàng siết chặt nắm đấm, chịu đựng nỗi đau mà sức mạnh đang tràn ngập trong cơ thể. Nỗi đau như vậy kéo dài đủ một nén hương mới biến mất, mãi đến lúc này, Lâm Nghệ mới có thời gian, có dư dật để nhìn xung quanh. Sau đó, Lâm Nghệ nhìn Cử Âm đang đứng cách đó không xa, vẻ mặt ngây dại và phủ thành chủ bình thường. Những dây leo cấu thành bức tường đồng vách sắt đã biến mất, Kim Trường Lâm đang đứng đối diện tấn công cũng biến mất, trên mặt đất bày ra hai khối đá. Một khối đá màu xanh lớn bằng hai nắm tay Lâm Nghệ và một khối đá màu xanh lam lớn bằng 1/3 nắm tay. Khụ, Lâm Nghệ ho khan một tiếng, Cử Âm giật mình tỉnh, vội vàng chạy đến nhặt đá, đưa cho Lâm Nghệ. Lâm Nghệ nhận hai khối đá, hơi đổ một chút linh lực vào bên trong. Khối đá màu xanh hẳn là pháp tắc chi vật thuộc tính mộc, còn khối đá màu xanh lam kia, nhìn thấy nó nằm trong tay Kim Trường Lâm, khi y hô hoán vận mệnh, phóng thích biển xanh kia. Đợi đã, vận mệnh, pháp tắc chi vật vận mệnh. Lâm Nghệ trong lòng chợt kinh hãi, kìm nén sự dao động trong lòng, bình tĩnh hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Cử Âm sững người, vội vàng nói, ta cũng không biết. Tiền bối và Kim Trường Lâm đứng đối mặt nhau, Kim Trường Lâm giơ một cánh tay lên, một lát sau, Kim Trường Lâm đột nhiên biến thành từng khối vỡ nát, những khối vỡ nát đó bị hỏa liệt điểu thiêu rụi. Lâm Nghệ trong lòng chậm chậm gật đầu, vậy là Cử Âm không nhìn thấy dòng sông xanh cuồn cuộn đó, loại thuật pháp tương tự ác mộng chi thuật của lão già kia. Còn về việc Kim Trường Lâm tại sao lại xảy ra dị biến mà chết, và và việc sức mạnh của Kim Trường Lâm dường như đã nhập vào cơ thể Lâm Nghệ, Lâm Nghệ hoàn toàn không hiểu. Lâm Nghệ trầm mặc một lát, đưa pháp tắc chi vật cho Cử Âm. Tiền bối, Cử Âm nhìn pháp tắc chi vật trong lòng bàn tay Lâm Nghệ, ngoài ngọc thạch và lông vũ, còn có một khối ngọc thạch màu xanh, ngọc thạch của đại trưởng lão Thanh Mộc Đào. Không chừng có cường giả đến, đi thôi. Lâm Nghệ lòng bàn tay run lên, những pháp tắc chi vật này lần lượt bay về phía Cử Âm. Cử Âm luống cuống tay chân, vội vàng đỡ lấy pháp tắc chi vật, hành lễ với Lâm Nghệ nói, đa tạ tiền bối. Xong, Cử Âm vui vẻ đi theo sau Lâm Nghệ. Lâm Nghệ nắm chặt pháp tắc chi vật thuộc về Kim Trường Lâm, một luồng ánh sáng xanh đậm nổi lên, bao phủ y và Cử Âm. Sau đó, thân hình hai người nhanh chóng biến đổi mấy lần, mộc độn không ngừng được phát động, chỉ một lát sau, hai người đã xuất hiện ở cảng khẩu. Tiền bối, ngày tiếp theo định đi đâu? Cử Âm vội vàng hỏi. Đã đến cảng khẩu, vậy thì, khả năng Lâm Nghệ rời khỏi Cự Lực Thành là rất lớn. Cử Âm đi theo bên cạnh Lâm Nghệ, mặc dù nguy hiểm trùng trùng, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ, phải biết rằng, ở Kim Nguyên Cung, muốn có được một khối pháp tắc chi vật lớn bằng ngọc thạch, có lẽ cũng cần phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tông môn trong vài năm. Mới đi chưa đầy 10 ngày, Cử Âm ngoài 3 chiếc lông vũ ra, lại có thêm 3 khối pháp tắc chi vật ngọc thạch. Có bản đồ gần đây không? Lâm Nghệ hỏi. Có. Cử Âm luống cuống tay chân, từ trong ngực lấy ra một cái túi lớn đưa cho Lâm Nghệ nói, tiền bối, bản đồ 19 thành thuộc Kim Nguyên Cung đều ở trong đó, còn nữa, đây là một túi chữ vật nhỏ, có thể đựng đồ của tiền bối. Lâm Nghệ chậm chậm gật đầu, nhận cái túi lớn. Sau đó, một mùi hương u nhã từ trên cái túi lớn truyền đến, Lâm Nghệ không kìm được hít mũi mấy cái. Cử Âm lập tức đỏ mặt, vội vàng cúi đầu. Lâm Nghệ trong lòng cười cười, không muốn duy trì hình tượng tiền bối, và đối với Cử Âm có chút cảnh giác, liền bình tĩnh nói, lên thuyền. Dù sao cũng không thể ở cảng khẩu mà trải bản đồ ra xem. Mặc dù hiện tại là buổi tối, cảng khẩu chỉ có những thủy thủ say xỉn hoạt động, nhưng đứng ở cảng khẩu nghiên cứu bản đồ thì không thỏa đáng. Lâm Nghệ đi trước bước lớn, Cử Âm nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực, nhưng rất nhanh, lại trở nên đỏ mặt vô cùng. Cử Âm nhanh chóng hít thở, bình tĩnh tâm thần, đi theo Lâm Nghệ lên thuyền. Tiền bối, ngày tiếp theo định đi đâu? Cử Âm ngồi đối diện Lâm Nghệ, nhỏ giọng hỏi. Lâm Nghệ không trả lời, chăm chú xem bản đồ. Chỉ là bản đồ 19 thành thuộc Kim Nguyên Cung, không có bản đồ toàn bộ Hắc Phượng Hải vực. Lâm Nghệ trước đó đã hỏi Cử Âm những vấn đề tương tự, Cử Âm cũng không biết tình hình bên ngoài, xem ra Cử Âm không có bản đồ tương ứng. Xem xong bản đồ, Lâm Nghệ nhíu mày. Khối đá màu xanh lam kia, nếu Lâm Nghệ không đoán sai, chắc chắn là pháp tắc chi vật của vận mệnh. Vừa vặn phù hợp với yêu cầu của Lâm Nghệ, không vứt bỏ nhục thân hiện tại mà vẫn có thể thành tiên. Còn về pháp tắc chi vật ma đạo mà lão già để lại, Lâm Nghệ căn bản không dám trưởng quản. Trở thành ma đạo tiên nhân, bị cường giả toàn bộ Thái Sơ thế giới vây công, Lâm Nghệ thì không bận tâm. Nhưng cũng tương đương với việc thay đổi nhục thân, đổi thành nhục thân của người khác, mỗi lần thăng cấp, đều cần thay đổi nhục thân, thao túng một người khác, ai biết cuối cùng sẽ có ẩn họa gì, không chừng thực sự sẽ phong ma thì sao? Lâm Nghệ không thể, cũng không dám mạo hiểm. Vì vậy phương pháp an toàn nhất hiện tại là tìm một nơi yên tĩnh bế quan, dung hợp pháp tắc chi vật vận mệnh, tiện thể tìm hiểu thêm về dung hợp pháp tắc, xem liệu có thể dung hợp nhiều pháp tắc hay không. Nhưng, khối lệnh bài vàng kim xuất hiện trong tay Kim Trường Lâm, hình như có thể cảm ứng được pháp tắc chi vật của Quan Cẩm trên người Lâm Nghệ. Vì Kim Trường Lâm có thể làm được, vậy thì, những người khác trong Kim Nguyên Cung cũng rất có khả năng làm được. Vứt bỏ pháp tắc chi vật đó sao? Đó là một khối lớn bằng nắm tay. Cử Âm vì khối ngọc thạch nhỏ của đại trưởng lão mà phát động chiến tranh diệt đảo, có thể thấy giá trị của pháp tắc chi vật, Lâm Nghệ thực sự không nỡ. Vì vậy, quan không khả thi rồi, vậy thì, bán đi hoặc đổi lấy. Như vậy, chỉ có thể đến thành trì lớn. Trong 19 thành thuộc Kim Nguyên Cung, thành trì lớn nhất, không nghi ngờ gì chính là Kim Hải Thành, còn được gọi là Kim Hải Bá Đô. Ta và cô nương sẽ chia tay ở đây vậy. Lâm Nghệ cất bản đồ, bình tĩnh nói. Cử Âm ngẩn người một lát, vội vàng nói, tiền bối, vãn bối biết rất nhiều chuyện, nếu đi theo bên cạnh tiền bối, ít nhất có thể giúp tiền bối làm người dẫn đường. Với lại, nếu gặp phải chiến đấu, tiền bối căn bản không cần bận tâm đến vãn bối, thân tử của vãn bối, cũng sẽ không vì thế mà oán trách tiền bối nửa lời. Lâm Nghệ nhìn về phía Cử Âm. Cử Âm cúi người hành lễ nói, mong tiền bối dẫn theo vãn bối, những gì vãn bối vừa nói, hoàn toàn là sự thật. Lâm Nghệ cười gật đầu, ta có thể nhìn ra. Quan trọng là, Lâm Nghệ không sợ những thủ đoạn có thể có của Cử Âm, một trận chiến với Kim Trường Lâm, trình độ linh lực của Lâm Nghệ đã đạt đến tầng thứ 9, hiện tại chưa dung hợp pháp tắc chi vật. Nhưng có trường cung trong tay, cũng không kém gì tu luyện giả tầng thứ 8 bình thường. Vậy, tiền bối đã đồng ý với vãn bối sao? Cử Âm vui vẻ hành lễ với Lâm Nghệ, đa tạ tiền bối. Trong một khắc, Lâm Nghệ có chút tò mò tại sao Cử Âm lại muốn mạo hiểm. Trước đó có thể giải thích là vì muốn giải cứu sư phụ của nàng, lão già kia. Hiện tại, thì hoàn toàn không cần thiết nữa rồi. Lâm Nghệ cũng tò mò, nhưng không định hỏi. Ta đồng ý dẫn theo cô nương, vì cô nương đối với ta có chút tác dụng, đợi khi cô nương không còn tác dụng nữa, cô nương hẳn là hiểu. Vãn bối hiểu, Cử Âm gật đầu thật mạnh nói, đến lúc đó, vãn bối sẽ chủ động rời khỏi tiền bối, vậy nếu không có chuyện gì khác, vạn bối bây giờ đi dung hợp pháp tắc chi vật được không? Chờ đã, Lâm Nghệ gọi Cửu Âm lại, hỏi, tại sao Kim Trường Lâm có thể nhanh chóng tìm ra ta, khối ngọc bài vàng kim trong tay y có tác dụng gì? Cửu Âm nhíu mày suy nghĩ một lát rồi mở miệng nói, vạn bối nghe nói, Quan Cầm sư huynh là hậu bối được một vị cung chủ nào đó coi trọng, vị cung chủ đó có thể đã giữ lại pháp tắc tàn lưu của Quan Cầm sư huynh, có thể luyện chế lệnh bài để tìm kiếm Quan Cầm sư huynh. Cung chủ, Lâm Nghệ giật mình, vậy, lần này Kim Trường Lâm thất bại, tiền nhân sẽ đích thân xuất động. Nếu vậy, không chỉ pháp tắc chi vật của Quan Cầm phải vứt bỏ, mà pháp tắc chi vật của Kim Trường Lâm cũng phải vứt bỏ. Nhưng đó là hai khối pháp tắc chi vật lớn nhất trên người Lâm Nghệ. Vừa rồi đưa khối ngọc thạch của đại trưởng lão cho Cửu Âm, một mặt là để đền bù, Cửu Âm thúc giục Hỏa Nha, nếu thêm pháp tắc thuộc tính mộc thì ngọn lửa sẽ cháy càng mạnh. Mặt khác, vì đã có pháp tắc chi vật của Kim Trường Lâm, một khối lớn bằng hai nắm tay, khối ngọc thạch nhỏ bằng ngón tay không còn quan trọng nữa, kết quả bây giờ. Sẽ không, Cửu Âm lắc đầu nói, vạn bối cũng không biết nguyên nhân, nhưng theo vạn bối được biết, sau khi thành tiên, trừ khi là chuyện sinh tử liên quan hoặc có lợi ích lớn, bình thường sẽ không đích thân ra tay. Nhưng, Kim Trường Lâm với tư cách là một phong chủ, chắc chắn cũng sẽ có người truy tra, không chừng tiếp theo sẽ có hai cường giả như Kim Trường Lâm, hoặc cường giả lợi hại hơn Kim Trường Lâm xuất hiện. Cửu Âm nói xong, ánh mắt vừa mong đợi vừa phức tạp nhìn Lâm Nghệ. Lâm Nghệ trong lòng cười khổ, trong mắt Cửu Âm, ta là loại cường giả lợi hại đó sao, dưới tiên nhân, ai cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng Lâm Nghệ biết, nếu không phải cuối cùng tình hình quỷ dị xảy ra biến hóa, y đã sớm tử vong tại chỗ, càng không cần đối kháng cường giả tầng thứ 9. Lúc đó Kim Trường Lâm chỉ cần không dùng pháp tắc chi vật vận mệnh, mà dùng dây leo tấn công, thì Lâm Nghệ e rằng đã chết từ lâu rồi. Chuyện Kim Trường Lâm tử vong, Lâm Nghệ tạm thời có một phỏng đoán, tuổi thọ của y quá nhiều, vượt quá giới hạn chịu đựng của Kim Trường Lâm, nên mới khiến Kim Trường Lâm trực tiếp vỡ nát. Nhưng, việc thanh lam sắc quang mang bùng nổ, sức mạnh lại hoàn toàn quay trở về cơ thể Lâm Nghệ, kéo theo cả phần lớn sức mạnh của Kim Trường Lâm cũng nhập vào cơ thể Lâm Nghệ không hiểu được nữa. Kim Hải Thành hình như không hạn chế việc mua bán pháp tắc chi vật, có tin tức gì về phương diện này không? Lâm Nghệ lấy ra một khối ngọc thạch màu xanh lam nhỏ nắm trong tay, hỏi Cửu Âm. Khối ngọc thạch màu xanh lam này là một khối khảm trên người lão già, thuộc về pháp tắc thuộc tính thủy, có thể tối đa hóa tốc độ thuyền bè. Đôi mắt to của Cửu Âm càng lớn hơn, kinh ngạc nói, tiền bối ngài muốn bán pháp tắc chi vật sao, trên người vạn bối cũng có một ít linh thạch. Ta muốn bán pháp tắc chi vật của Kim Trường Lâm và Quan Cầm, đúng rồi, của Âu Dương Phụng Thiên nữa, nàng giữ trên người, chẳng lẽ không sợ bị truy tra sao? Lâm Nghệ lắc đầu, cười nói, Cửu Âm muốn nói lại thôi, do dự một lúc lâu sau mới tiếp tục nói, tiền bối, Kim Hải Thành mặc dù có không ít thương hành có thể thu mua các loại pháp tắc chi vật, nhưng những thương hành đó đều thuộc cấp dưới của Kim Nguyên Cung, phân thuộc về các sơn phong hoặc cung chủ khác nhau, một khi tiền bối lấy ra, chắc chắn sẽ bị để mắt đến. Nhưng, vạn bối biết một số hội giao dịch dưới lòng đất, tiền bối có thể an toàn xuất thủ những thứ này. Lâm Nghệ kiếp trước đã xem không ít tiểu thuyết tiên hiệp, tự nhiên biết loại hội giao dịch này, ở đó, sẽ có pháp tắc chi vật loại thời gian hoặc không gian xuất hiện không? Sẽ không, Cử Âm trả lời dứt khoát, gọn gàng, khẳng định. Không hợp lẽ thường a, Lâm Nghệ hỏi, tại sao? Vạn bối cũng không rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng theo như nghe nói, pháp tắc chi vật loại thời gian và không gian, đối với các vị thần vương đại nhân, cũng là bảo vật khó gặp, Kim Nguyên Cung nếu có được, cũng sẽ cống hiến cho Hắc Phượng thần vương, đúng rồi, còn có luân hồi pháp tắc, nếu là pháp tắc ma đạo, cũng cần phải cống hiến, hoặc trực tiếp hủy diệt. Phiền phức rồi a, Lâm Nghệ chậm chậm gật đầu, được, vậy đi tìm một căn phòng, hấp thu pháp tắc chi vật đi, hy vọng trận chiến tiếp theo có thể giúp ích được. Đa tạ tiền bối, Cửu Âm đứng dậy, hành lễ ngọt ngào với Lâm Nghệ, rồi đi ra ngoài. Lâm Nghệ trên bong tàu, khoanh chân ngồi xuống như vậy, trong tay nắm chặt pháp tắc chi vật thuộc tính thủy, thúc dục mặt biển dưới thuyền cuồn cuộn, khiến thuyền lao nhanh như mũi tên. Đồng thời, Lâm Nghệ tay kia nắm chặt pháp tắc chi vật vận mệnh. Theo suy nghĩ ban đầu của Lâm Nghệ, tốt nhất nên tìm pháp tắc chi vật loại thời gian hoặc không gian, luyện hóa, trưởng quản pháp tắc tương ứng, bởi vì y quen thuộc với loại pháp tắc đó. Trong thế giới Hồng Hoang, Tây Vương Mẫu và Đế Giang đều trưởng quản pháp tắc không gian. Kết quả bây giờ, ngay cả thần vương cũng khao khát có được pháp tắc chi vật, chưa kể Lâm Nghệ có lấy được hay không, nếu lấy được thì trong mắt mỗi người đều là miếng mồi ngon béo bở. Giết đi, có thể có được pháp tắc tương ứng, lấy lòng thần vương. Đối với Lâm Nghệ, người muốn phát triển một cách khiêm tốn, cố gắng không giao thiệp với thần vương, hiển nhiên đây trở thành lựa chọn tồi tệ nhất. Chỉ có thể chọn vận mệnh sao? Đã như vậy thì chọn đi, tiện thể xem pháp tắc mà thế giới Hồng Hoang không có này rốt cuộc là như thế nào. Lâm Nghệ hít sâu một hơi, nắm chặt pháp tắc chi vật vận mệnh, linh lực rót vào trong đó. Sau đó, Lâm Nghệ chậm chậm nhắm mắt, mặc cho thuyền phiêu du trên mặt biển. Oanh, ngay sau đó, lam sắc quang mang bùng nổ, vô tận lam sắc triệt để bao phủ Lâm Nghệ. Đối với tất cả những điều này, Lâm Nghệ đã sớm liệu trước, ngay lập tức theo những gì ghi trong công pháp, từng chút một thăm dò linh lực của mình vào, cố gắng giao tiếp, khống chế, cuối cùng đạt được mục đích dung hợp hoàn toàn với lam sắc quang mang này. Linh lực vừa mới tiếp xúc với lam sắc quang mang, tất cả lam sắc quang mang lập tức bùng nổ, dâng trào quét về phía Lâm Nghệ. Phản phệ, Lâm Nghệ vội vàng thúc giục linh lực, muốn cắt đứt liên kết, nhưng lại kinh hoàng phát hiện, căn bản không thể cắt đứt. Lâm Nghệ ngơ ngẩn ngồi trên bong tàu, chỉ có thể trơ mắt nhìn pháp tắc chi vật thôn phệ. Hiện tượng pháp tắc phản phệ, được nhắc đến trong sách, là nếu lực lượng không đủ, pháp tắc ẩn chứa trong pháp tắc chi vật sẽ bạo phát, cuối cùng, người hấp thu pháp tắc sẽ bị pháp tắc chi vật bạo phát diệt vong. Tương đương với một cuộc đối chiến với lực lượng ẩn chứa bên trong pháp tắc chi vật. Đương nhiên, lực lượng bên trong pháp tắc chi vật càng thêm tinh thuần, dưới tiên nhân, không ai có pháp tắc tinh thuần như pháp tắc chi vật. Nhưng bởi vì pháp tắc chi vật là vật vô chủ, có thể từng chút một tiếp xúc, luyện hóa, thu phục, cho đến khi dung nạp hoàn chỉnh cả pháp tắc chi vật, sau đó, pháp tắc chi vật sẽ biến thành pháp tắc chi ti, triệt để dung hợp với cá nhân. Lâm Nghệ nghiêm khắc làm theo phương thức đó, theo kiến thức của hắn, phương thức đó không hề có vấn đề. Kết quả, pháp tắc chi vật lại bạo phát. Chẳng lẽ, vận mệnh pháp tắc khác với pháp tắc khác, nên không thể dùng thủ đoạn dung luyện pháp tắc vật thể sao? Lâm Nghệ nhìn sắc lam đang bao trùm mình, chỉ có thể cười khổ trong lòng. Chỉ mong, có thể như lần trước mà vượt qua. Lâm Nghệ đã hiểu rõ, thậm chí khá chắc chắn một điều, vận mệnh pháp tắc có liên quan đến thọ nguyên của một người. Tuy tu vi không cao, nhưng thọ nguyên dường như vô cùng vô tận, nên lần trước có thể chịu đựng được Kim Trường Lâm, hy vọng lần này cũng có thể chịu đựng được vận mệnh pháp tắc chi vật. Về thọ nguyên, Lâm Nghệ có hai phỏng đoán, thứ nhất, bảo lưu thọ nguyên từ thế giới hồng hoang. Thứ hai, lão già Thái Sơ đã ban cho thọ nguyên. Dù là loại nào cũng là chuyện tốt, Lâm Nghệ không cần phải tính toán nhiều, cũng không cần thiết tìm kiếm nguyên nhân. Hiện tại điều quan trọng là vượt qua pháp tắc chi vật phản phệ. Ngay khi Lâm Nghệ vừa định thần, luồng sáng lam hùng dũng trước mặt bỗng biến mất. Sao nhanh vậy? Lâm Nghệ kinh hô một tiếng. Hắn biết mình có thọ nguyên, nhưng lực phản phệ này cũng quá nhỏ đi. Thậm chí không cảm thấy đau đớn, còn không bằng cơn đau khi pháp tắc chi vật bị Kim Trường Lâm thao túng trước đây. Lâm Nghệ vội vàng nội thị một lượt, phát hiện linh lực trong cơ thể không những không giảm mà còn tăng lên. Không giống như hắn đã tìm hiểu, nghe nói khi phản phệ, 7-8 phần tu luyện giả sẽ chết ngay tại chỗ, những người còn sống, cả thân tu vi đều sẽ khô cạn, biến thành phế nhân. Chỉ có 1-2% mới có thể bảo tồn linh lực, tiếp tục tu luyện. Nhưng, sau đó, Lâm Nghệ trừng lớn đồng tử, vận mệnh pháp tắc chi vật trong lòng bàn tay đã biến mất. Chẳng lẽ, đã dung luyện thành công? Lâm Nghệ vội vàng xắn tay áo. Quả nhiên, đã thành công. Lâm Nghệ ngơ ngẩn nhìn vòng tròn trên cánh tay. To bằng ngón tay, một vòng tròn màu lam như hình xăm trên cánh tay. Không phải pháp tắc chi ti, mà trực tiếp là pháp tắc chi tinh. Một khối vận mệnh pháp tắc chi vật lớn như vậy, khẳng định có thể ngưng luyện ra pháp tắc chi tinh. Nhưng pháp tắc chi tinh, chẳng phải do pháp tắc chi ti từng chút một hội tụ lại sao? Chẳng lẽ, trận chiến với luồng sáng lam trước đó, đã khiến luồng sáng lam chấp nhận? Hoặc giả, vì thọ nguyên đủ nhiều, vận mệnh pháp tắc chi vật đã chủ động lựa chọn. Lâm Nghệ chậm rãi lắc đầu, kiến thức nắm giữ không nhiều, không thể hiểu rõ nguyên nhân biến hóa. Nhưng không nghi ngờ gì đây là một chuyện đại hảo, lại có thể trực tiếp ngưng tụ ra pháp tắc chi tinh. Lâm Nghệ chạm vào vòng tròn, trong nháy mắt, lòng bàn tay phải bị luồng sáng lam bao phủ. Lâm Nghệ nhìn luồng sáng lam trong lòng bàn tay, một lát sau, hắn hạ quyết tâm, thôi động luồng sáng lam bao trùm. Cần xem xét cụ thể, vận mệnh pháp tắc rốt cuộc có thủ đoạn như thế nào. Đỉnh Kim Mộc Phong, xoảng, một tiếng giòn tan vang lên, một khối ngọc bài vỡ nát. Trong canh kim chi khí, một người trung niên toàn thân màu vàng kim, tựa như thần linh, chậm rãi mở mắt. Người trung niên nộ khí nhìn ngọc bài đã vỡ nát kia, vươn tay vẫy một cái, ngọc bài liền lơ lửng trước mặt hắn. Trung niên nhân nhìn chằm chằm ngọc bài, hồi lâu sau mới mở miệng nói, đi gọi đại sư huynh tới đây. Trong canh kim chi khí, bên cạnh trung niên nhân xuất hiện một đồng nhi, hướng trung niên nhân hành lễ nói, vâng. Không lâu sau, canh kim chi khí tách ra, một nam tử thân hình cao gầy, dung mạo nho nhã bước vào, hướng trung niên nhân hành lễ nói, đệ tử bái kiến sư tôn. Trung niên nhân không nói gì, ngọc bài bay tới trước mặt nam tử. Sư phụ, đây là... Nam tử nhìn chằm chằm ngọc bài đang lơ lửng trước mặt, kinh hô thành tiếng. Quan Cẩm bị người sát hại, Kim Trường Lâm phế vật đó đi điều tra, cũng bị người sát hại. Nam tử nhận ngọc bài, hướng trung niên nhân hành lễ nói, sư phụ cứ yên tâm, đệ tử sẽ đem địch nhân mang đến trước mặt sư phụ. Trung niên nhân chậm rãi gật đầu, nhắm mắt lại. Nam tử nắm chặt hai khối ngọc bài, hành lễ xong liền rời khỏi động phủ. Canh kim chi khí nhẹ nhàng chuyển động, nhanh chóng bao phủ lại toàn bộ động phủ. Nam tử đứng trên núi, linh lực rót vào hai khối ngọc bài. Một lát sau, nam tử mở mắt, cười lạnh một tiếng, chân nặng nề đạp xuống, trực tiếp biến mất tại chỗ. Trên đỉnh núi, chỉ còn một đoàn thổ hoàng sắc quang mang đang lưu truyền. Trên bong tàu, Lâm Nghệ khoanh chân ngồi, thần thức của Lâm Nghệ lại tiến vào một không gian khác. Một không gian vô tận màu lam, hoàn toàn do sắc lam bao phủ. Nếu đổi sắc lam thành sắc đen, thì không gian này giống như không gian mà lão già dùng ác mộng chi thuật. Không, sắc lam ở đây đều liên kết với Lâm Nghệ, một ý niệm của Lâm Nghệ có thể thôi động sắc lam này, hoặc khiến sắc lam này phát sinh biến hóa. Lâm Nghệ nhắm mắt lại, ngồi xuống, khí liệt sắc nhanh chóng hội tụ, tại Lâm Nghệ tỏa hạ biến thành một bồ đoàn. Sau đó, toàn bộ không gian quang mang lam sắc cuộn trào, sôi sục. Một khắc sau, Lâm Nghệ mở mắt, hai tay khắp quyết, không gian lam sắc kia biến mất, thần thức của Lâm Nghệ trở lại hiện thực. Pháp tắc chi vật thuộc tính thủy được thôi động, tốc độ thuyền đi tới càng nhanh hơn. Trong không gian lam sắc kia, Lâm Nghệ sơ bộ nắm giữ hai tác dụng của vận mệnh pháp tắc. Thứ nhất, chính là cái kim trường lâm đã sử dụng, đoạt lấy thọ nguyên của kẻ khác. Nhưng, một khi đoạt lấy thất bại, nếu bản thân ngã xuống, thì thọ nguyên và lực lượng của mình đều sẽ biến thành của đối phương. Quả nhiên, thao túng vận mệnh, tất sẽ bị vận mệnh phản phệ sao. Thứ hai, chính là vận khí, mang lại hảo vận cho mình, hoặc mang lại ác vận cho địch nhân. Cái này cũng cần linh lực duy trì, một khi thất bại, hảo vận sẽ biến thành ác vận sẽ chồng chất lên người. Cái thứ nhất, Lâm Nghệ sẽ cẩn thận sử dụng, dù sao một khi sử dụng, chính là người chết ta sống. Tiếp theo, chủ yếu sử dụng cái thứ hai. Hơn nữa, Lâm Nghệ trên người có không ít pháp tắc chi vật, phối hợp với cung tiễn trong tay, hoàn toàn có thể dùng pháp tắc khác làm thủ đoạn đấu pháp. Vào thời khắc quan trọng, lại thôi động hảo vận hoặc ác vận. Nếu có thể dung hợp pháp tắc kỳ lạ đó thì tốt rồi, không để người khác biết mình có vận mệnh pháp tắc, khiến người khác lầm tưởng là pháp tắc khác. Nhưng, Lâm Nghệ không có kiến thức về phương diện đó, không biết có được hay không, không dám mạo hiểm thử. Lâm Nghệ quay đầu nhìn khoang thuyền một cái, nơi đó đang phát ra khí tức ấm áp màu hồng, xem ra cử âm đã dung hợp đến giai đoạn mấu chốt. Thu hồi tầm mắt, Lâm Nghệ tiếp tục thôi động thuyền, một đường chạy tới Kim Hải Thành. Kim Hải Bá Đô, cách vài trăm dặm, Lâm Nghệ đã thấy Kim Hải Thành. Cái đó, Lâm Nghệ kinh hô, ngơ ngẩn nhìn Kim Hải Thành. Nghe nói, trước khi Hắc Phượng Thần Vương chưa thành thần vương, một con huyền quy đã đại chiến với Hắc Phượng Thần Vương, sau khi chết thì được Kim Nguyên Cung mua lại, biến thành Kim Hải Thành như bây giờ. Cử âm trên bong tàu, giọng nói cũng mang theo vẻ chấn kinh, giải thích. Khóe miệng Lâm Nghệ co giật vài cái, một con huyền quy làm nền đất, Lâm Nghệ cũng đã thấy huyền quy lớn, nhưng không lớn như vậy. Huyền quy Bắc Hải, đó chính là tồn tại có thể làm trụ trời ở thế giới hồng hoang. Ngoại trừ một vài chủng tiên thiên sinh linh, thế giới hồng hoang không có huyền quy nào to lớn đến vậy, ngay cả bản thể của quy linh thành mẫu cũng không làm được. Kết quả, thi thể của một con huyền quy khổng lồ như vậy, lại bị một tông môn trung đẳng mua lại, làm nền móng cho thành trì. Lâm Nghệ hít một hơi khí lạnh, thế giới Thái Sơ quả nhiên lợi hại và thần bí hơn nhiều so với tưởng tượng. Thuyền vẫn giữ tốc độ bình thường, buồm căng gió đẩy thuyền đi tới. Sở dĩ Lâm Nghệ lựa chọn làm như vậy, là vì chỉ có thế mới không bị người khác nghi ngờ. Gần cảng khẩu có nhiều thuyền đang ra vào, chờ đến Kim Hải Thành, Kim Nguyên Cung thật sự phái người đến, nhưng người đông như vậy, cũng không thể lập tức khóa chặt mình, đúng không? Việc đầu tiên khi vào Kim Hải Thành, chính là đi đến hội giao dịch ngầm mà Cử Âm đã nói, bán đi pháp tắc chi vật giá trị nhất trên người. Lâm Nghệ trong lòng thở phào một hơi, đến đó, ít nhiều cũng an toàn hơn. Nhưng đúng lúc đó, một đạo huyền hoàng sắc cầu vồng bỗng nhiên từ hướng cảng khẩu kéo dài ra, lao thẳng đến thuyền của Lâm Nghệ. Bị phát hiện rồi, Lâm Nghệ nhìn về phía Cử Âm, thấy đối phương cũng đang ngơ ngẩn nhìn đạo cầu vồng kia, nhất thời có chút thất thần. Trên cảng khẩu, cũng như các nhân viên trên thuyền gần đó, đều kinh hô một tiếng, nhưng nhanh chóng, tất cả đều vội vàng thu hồi tầm mắt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cử Âm chưa kịp trả lời, một người chậm rãi bước lên cầu vồng, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh, ánh mắt khóa chặt Lâm Nghệ và Cử Âm, đi về phía thuyền của hai người. Chắc là người của Kim Nguyên Cung. Cử Âm giọng nói run rẩy nói, nhưng vạn bối cũng không rõ lắm. Lâm Nghệ chậm rãi gật đầu, không cần nói cũng hiểu người này là của Kim Nguyên Cung. Người kia trong tay cầm lệnh bài, hiển nhiên giống hệt lệnh bài trong tay Kim Trường Lâm. Lâm Nghệ nắm chặt cung tiễn, bình tĩnh nhìn đối phương. Đã thế rồi, vậy chỉ còn cách chiến đấu. Người kia đặt chân lên thuyền, sau lưng cầu vồng biến mất, toàn bộ huyền hoàng sắc quang mang đều hội tụ vào cơ thể hắn. Tiết Thành, người kia mỉm cười, tay nắm lệnh bài, hướng Lâm Nghệ ôm quyền nói. Tiết Thành, Cử Âm kinh hô một tiếng, tiền bối, đó là một trong những đệ tử cung chủ của Kim Nguyên Cung. Lâm Nghệ nhìn chằm chằm đối phương, ôm quyền đáp lại. Hai người cách nhau 10 mét, hiện tại Lâm Nghệ muốn kéo đối phương vào không gian vận mệnh pháp tắc để chiến đấu, khoảng cách cũng đã đủ. Nhưng nếu vậy, sẽ rơi vào cục diện bất tử bất hưu. Tiết Thành liếc nhìn Cử Âm một cái, cười nói, nếu Lâm huynh thấy tiện, đừng làm kinh động người khác, được chứ? Được, Lâm Nghệ chậm rãi gật đầu. Nếu đã vậy thì tiếp theo, để ta thao túng thuyền đi. Tiết Thành mỉm cười xoay người, cứ như vậy để lưng về phía Lâm Nghệ. Thuyền đổi hướng, nhanh chóng rời khỏi cảng khẩu, tiến gần một khu vực tương đối bằng phẳng. Thuyền dần dần đi vào bãi cát cạn, cát phía dưới nước biển nhẹ nhàng chuyển động, tạo thành một cây cầu nối liền với bãi cát trên bờ, con thuyền cũng bị những hạt cát đó cố định chặt chẽ, liên kết thành một thể với bãi cát. Tiết Thành xoay người cười nói, Lâm huynh hẳn đã thấy, ta nắm giữ pháp tắc thuộc tính thổ, sau khi phát hiện quý tích của Lâm huynh, ta đoán Lâm huynh có thể sẽ đến Kim Hải Thành, quả nhiên không sai. Hiện giờ thuyền đã cập bờ, mọi thứ xung quanh đều tùy ta sử dụng, đối với ta đại hữu lợi ích. Cho nên, Lâm huynh đã thua rồi. Các hạ có ý gì? Lâm Nghệ cười một tiếng, hỏi. Tiết Thành cười nói, ta phải cảm ơn Lâm huynh, hiện giờ Quan Cẩm đã chết, ta bên cạnh sư phụ sẽ trở nên quan trọng hơn rất nhiều. Ta nói cho Lâm huynh điều này, mong Lâm huynh đừng làm những sự phản kháng vô nghĩa nữa. Tiết Thành nói xong, liếc nhìn pháp tắc chi vật xuất hiện trong tay Lâm Nghệ, trên mặt vẫn mang theo nụ cười tự tin. Cử Âm một bên thì đầy mặt căng thẳng, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Lâm Nghệ cười nói, nếu đổi thành đạo hữu có cam tâm thúc thủ chịu trói không? Tiết Thành sững người, ha ha cười nói, nếu đã vậy, Lâm huynh, mời. Nói xong, Tiết Thành chủ động bước lên cây cầu bằng cát, đi về phía bờ. Tiền bối, đệ tử tiên nhân đều có những thủ đoạn siêu phàm khó lường, nghe nói có thể phát huy ra thủ đoạn thần ma thuộc về tiên nhân, chúng ta trực tiếp chạy thôi. Cử Âm ghé sát Lâm Nghệ, khẩn trương nói nhỏ, ngươi ở trên thuyền đợi. Lâm Nghệ liếc nhìn Cử Âm một cái, rồi theo sau Tiết Thành, đi về phía bờ. Bây giờ mới chạy, liệu có thể thành công? Giao đấu với cường giả, có thể hiểu rõ bản lĩnh của mình, cũng có thể nhân cơ hội này làm rõ cách sử dụng vận mệnh pháp tắc. Cánh tay phải của Lâm Nghệ khẽ động, ánh sáng lam trên người cũng theo đó lóe lên, thêm một tầng hào vận cho mình. Chỉ là, linh lực trong cơ thể Lâm Nghệ đã tổn hao 1/10. Hắn không dám ban ác vận cho đối phương, vì không hiểu rõ vận mệnh pháp tắc, sợ đối phương có thủ đoạn mạnh mẽ để thăm dò, hoặc trực tiếp khiến ác vận phản phệ lại mình. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.